Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tăng Tính nghi ngờ Diệp Thúc là huyết mạch còn sót lại của Thái Tổ. Nguyên Ngọc Bội kia lại không giống. Tô Tử Tịch nhớ lại, buông thõng mặt dây chuyền Long Vân Ngọc phối vàng sáng. Đây rõ ràng là sản phẩm ngự chế. Hơn nữa, còn là chế tạo vào thời Đại Trịnh. Ngày xưa, Cơ Tử Thành chưa xưng vương, chế độ chưa hoàn thiện, mới có thể có huyết mạch còn sót lại, mà không biết nếu sau này xưng vương, thì vật này nhất định phải được ghi chép lại. Vậy nên, khi quốc gia thành lập, huyết mạch hoàng gia lạc loài chỉ có thể là thái tử huyết mạch còn sót lại. Chẳng lẽ nói Bất Hối thật sự là huyết mạch của thái tử? Điều này không phải chuyện tốt, ít nhất là Tô Tử Tịch cảm thấy như vậy, hoặc Diệp Duy Hàn cũng nghĩ như vậy. Ngày xưa đã từng bắt giữ thái tử, sau khi thái tử tự sát, hoàng đế giận dữ ra lệnh cho tất cả thê thiếp của thái tử cũng phải tự sát, trong đó có mấy tuổi thái tôn, tàn nhẫn như vậy, quả thực xứng danh hoàng đế. Khi Tô Tử Tịch nghe kể về sự kiện đó, lúc đầu cảm thấy hoàng đế thật kiêu hùng, nhưng giờ khi nghi ngờ Diệp Bất Hối có thể là huyết mạch của thái tử, hắn không thể không cảm thấy nhức đầu. Nếu như không lầm, việc tìm kiếm này có thể là việc xác minh huyết mạch thái tử. Dù sao, nếu không phải là hậu duệ hoàng thất, sao phải trốn ở một huyện thành hẻo lánh như vậy? Nếu như tìm kiếm chính là thái tử huyết mạch, nhưng ta chú ý thấy, Phương Chân và những người liên quan căn bản không chú ý đến Diệp Bất Hối. Rõ ràng là triều đình không biết huyết mạch của nàng chỉ là một tiểu thư, mà họ chỉ dựa vào Long Tôn để điều tra. Nếu để triều đình biết huyết mạch thái tử mà lại chỉ là nữ nhi, thì họ sẽ đối xử với Diệp Bất Hối như thế nào? Hơn nữa, hoàng đế cũng không thiếu nhi tử. Hiện tại Tề Vương và Thục Vương đã lớn tuổi, có thể kế thừa hoàng vị. Vậy thì tại sao còn phải bức bách tìm kiếm huyết mạch thái tử? Diệp Thúc nếu không phải là phụ thân của Bất Hối, mà chỉ là người ủy thác, vậy tại sao ông ta lại kiên trì không nhận thân, mà lại cố gắng ép nàng trở thành kỳ thánh? Chắc chắn có điều gì kỳ lạ trong chuyện này. Tô Tử Tịch nghĩ đến những điều này, liền lấy một trang giấy ra. Đây là Diệp Duy Hàn đã đưa cho mình. Mở ra xem, chỉ thấy 7 cái tên và một vài thông tin đơn giản. Đằng sau có một chữ phê, có thể giết. Thực ra, đây chính là chứng cứ. Chỉ cần kiểm tra danh sách này, xem có phải là những người có liên quan đến cái chết của thái tử, thì có thể chứng minh Bất Hối có phải là huyết mạch của thái tử hay không. Vấn đề là bây giờ, ta đang bị giám định có thể là huyết mạch của thái tử. Tô Tử Tịch nghĩ tới đây, mới cảm thấy thật sự đau đầu. Với nửa mảnh tử đàn mộc điền, hắn không hề nghi ngờ rằng mình có thể có một cuộc sống thành công. Đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, thậm chí trạng nguyên. Tô Tử Tịch từng có kế hoạch cho tương lai của mình. Vị trí quan cao nhất, đương nhiên là một phẩm thanh sử lưu danh. Không sai chút nào. Tuy nhiên, các đời tể tướng chỉ chấp chính 10 năm. 15 năm thì chắc chắn sẽ phải lui về. Nếu không sẽ bị hoàng đế nghi ngờ. Cho nên, những người thực sự có trí tuệ đều hiểu rằng một khi bước lên đỉnh cao, thường thì sẽ gặp phải kết cục không yên bình. 40 tuổi đã làm tể tướng, sau đó trải qua nhiều năm, cuối cùng bị bãi quan, chết trong sự thất bại. Vì vậy, phải chơi chậm rãi, sắp xếp tốt từng giai đoạn trong cuộc đời. 65 tuổi về hưu, 50 tuổi có thể làm tể tướng, 40 tuổi đã là đại thần, 30 tuổi đã có thể làm quan phủ quận, 20 tuổi đã có thể đi dạo trong Hàn Lâm Việt, không quá nhanh, nhưng cũng không dừng lại, tận hưởng từng giai đoạn với đãi ngộ tốt nhất, sống thong thả, không gặp phải đại họa gì. Tất nhiên, phần lớn người ta đều liều mà vẫn không có được một chức quan. Dù có thi đỗ tiến sĩ, thì phần lớn cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng nếu mình có thể gian lận chút ít, chẳng hạn như có chút đất tử đàn mộc điền, thì chẳng phải quá ngu xuẩn sao? Nếu có thể chờ đến 65 tuổi về hưu, rồi chuyên tâm tu luyện, mở hàng ngàn quán, cưỡi hạp xuống Dương Châu. Thực sự là một kế hoạch hoàn hảo. Hiện tại mọi thứ đã được sắp xếp xong. Cùng Bất Hủ kết thân, rồi rời đi Long Khí. Tử Đàn Mộc Điền sao không nói trước một tiếng? Tô Tử Tịch cảm thấy tất cả những chuyện này thật trùng hợp, đến mức mình không kịp phản ứng. Giờ ta thẳng thắn với triều đình, ta không phải huyết mạch thái tử, triều đình có tin không? Tô Tử Tịch lắc đầu. Nếu dùng suy nghĩ của người bình thường mà nói, thì không thể nào tin được. Nhưng nếu triều đình tin, thì kết quả càng đáng sợ hơn. Có thể sẽ có người mạo danh Tôn Thất, không chỉ là giải phẫu, mà thậm chí có thể rút hồn ra xem xét. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc, nhận ra rằng trừ khi lập tức mang Diệp Bất Hối trốn đi, nếu không, chỉ có thể chứng minh thân phận này mới là cách duy nhất để sống sót. Dù sao triều đình tìm thái tử huyết mạch làm gì, chắc chắn không phải để xử tử, nếu không ta đã sớm bị bắt. Chứng minh thân phận thật ra không khó. Hoàng gia có lễ nghi gì, đều có thể lấy cớ để giải thích. Chỉ cần để ta trải qua cuộc sống bình thản, mà lẽ thẳng khí hùng sẽ không thiếu. Tô Tử Tịch tiếp tục nói, dù cho sau này thân phận đã xác định, chỉ cần có con trai, chắc chắn sẽ có tư thái. Ví dụ như giết chết kẻ hãm hại thái tử, như vậy có thể đi khắp thiên hạ. Nguy hiểm duy nhất chính là triều đình tìm thái tử huyết mạch làm gì. Nhớ lại lời cảnh báo của Phương Chân, Tô Tử Tịch cảm thấy lạnh sống lưng, cúi đầu suy nghĩ. Không sao, ta còn có chỗ dựa. Âu Thức Quyền Thuật cấp 5, 4123/5000. Kinh nghiệm sống sót qua bao trận đấu sinh tử. Việc đột phá lên cấp 6 không còn xa. Dựa vào sự hiểu biết của mình về tứ thư ngũ kinh, đột phá cấp 6 là một cửa ải quan trọng. Mà lại, rõ ràng, kỹ thuật giết người của ta không yếu đâu. Dù cho là đạo nhân, bị đâm một dao, cũng phải chết. Tôi cũng không nghĩ thế giới này có võ kỹ đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng Tô Thức Quyền Thuật lại là kỹ nghệ gia truyền, đã được tôi luyện qua 200 năm trên chiến trường, thiên truy bách luyện. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc, tự hỏi liệu có thể tìm mấy quyển sách tham khảo để xem xét, biết đâu có thể hợp nhất chúng thành một môn tuyệt kỹ. Đây chỉ là tự vệ mà thôi, võ kỹ làm sao có thể đối kháng được với cả trăm vạn đại quân. Tô Tử Tịch tự hỏi, điều quan trọng có lẽ vẫn là trong Bàn Long Tâm Pháp. Bàn Long Tâm Pháp cấp 2, 1870/2000. Hiện giờ mình đang hấp thụ long khí, liệu có thể phá vỡ các ràng buộc này, không cần phải thu thập nhân đạo chủng tử mà vẫn có thể thăng cấp. Mấy ngày nay mình đã luyện nhiều lần, dù sao cũng không còn cách 2000 quá xa. Văn Tâm Điêu Long có thể can thiệp vào lòng người, nếu có dị năng này, liệu mình có nên thử dùng nó để xác nhận hiệu quả? Ta muốn từ bị độc chuyển sang chủ độc, tự mình cải biến vận mạch. Khi Tô Tử Tịch đang nghĩ thông suốt mọi chuyện, bỗng nhiên có một tiếng nghẹn ngào nhỏ nhẹ. Hắn vội vàng đứng dậy, đi đến cửa, dừng lại một chút, rồi đẩy cửa bước vào. Dù đã bái đường, dù không phải là vợ chồng chính thức, nhưng ít nhất cũng là vị hôn thê, không cần phải nói nhiều nữa. Mới vào trong, hắn thấy Diệp Bất Hối co rúm lại thành một hình cầu, nằm nghiêng trên giường, trông rất cô đơn. Diệp Duy Hàn đã mất, Tô Tử Tịch cảm thấy bi thương, nhưng đối với Diệp Bất Hối, cái chết của cha như thể trời sập xuống, nỗi khổ đau trong lòng nàng không thể chỉ bằng lời lẽ mà diễn tả hết được. Hình dáng co rúm thành cầu của nàng, từ góc độ tâm lý học, chính là biểu hiện của sự thiếu an toàn. Tô Tử Tịch lúc đó chỉ biết im lặng, cảm thấy có chút hối hận vì không cẩn thận an ủi nàng lúc trước. Khi hắn lại gần, mới nhận ra nàng không tỉnh, chỉ là thân thể nhỏ bé cuộn lại, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng nghẹn nào, giống như dù đang ngủ nhưng lòng vẫn đầy lo âu và bất lực. Hắn muốn đắp cho nàng thêm chăn, nhưng nàng vừa động mí mắt, có vẻ như sắp tỉnh dậy. Tô Tử Tịch vội vàng dừng tay, không muốn làm ồn, leo lên giường, dường như cảm nhận được hơi ấm. Nàng trong giấc mơ từ từ gần lại, tay chân cũng dần mở rộng ra. Đêm xuống, Tô Tử Tịch nằm xuống, để nàng dần dần nhích lại gần, như thể đang hấp thu hơi ấm và cảm giác an toàn. Nàng bản năng nghẹn ngào dần biến mất và chìm vào giấc ngủ. Tiểu hồ ly lúc này lại tỉnh dậy, nhìn qua, chít chít, hai tiếng. Tiểu gia hỏa, người cũng luống cuống sao? Tô Tử Tịch cười nhẹ, đừng sợ, đều ngủ đi. Hắn nói, có ta ở đây, trời sập cũng không xuống. Lâm Hóa Viện chìm trong mưa bụi, từng giọt tí tách rơi xuống, là những trận mưa tháng tư nối tiếp nhau. Đường trong huyện dù đã được sửa bằng đá vụn, nhưng vì vậy mà trở nên lầy lội. Đi vài bước là đế giày dính đầy bùn. Người có tiền có thể ngồi xe bò nên không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng những người dân nghèo thì phải chịu khó đi bộ, còn ngoài thành, mưa bụi càng nặng hạt. Chỉ có nông dân và thương nhân không thể không ra ngoài. Còn lại hầu như không thấy ai đi qua, Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối đứng cạnh nhau ở ngoài thành. Trước mặt là một nghĩa địa, một ngôi mộ được xây bằng gạch đá. Trên bia mộ đơn giản ghi, Diệp Duy Hàn chi mộ. Dưới đó là tên của Diệp Bất Hối và Tô Tử Tịch. Kỳ lạ là, không xa có một người đi theo, đó là một dã đạo nhân. Dã đạo nhân nhìn vào ngôi mộ, nói, công tử, phu nhân, các ngươi xem, khu đất này là từ vùng núi mạch kéo xuống, toàn bộ khu đồi này. Đây là mảnh đất tốt nhất, tuy không phải phong thủy tốt nhất, nhưng cũng có khí vượng, thích hợp cho gia trạch an yên. Không xa, còn có một phạm miếu, tuy miếu này không có hiển thánh, nhưng nếu làm sát sự cầu phúc, sẽ có hiệu quả trấn an âm linh. Diệp Bất Hối nghe xong, cảm kích đáp, đa tạ tiên sinh. Nói xong, nàng lấy ba lượng bạc vụt đưa cho dã đạo nhân. Người này không từ chối, thản nhiên nhận lấy. Mưa vẫn rơi lạnh lẽo trên mặt, xung quanh chỉ có nghĩa địa. Tại nơi này, ngoài mộ của Diệp Duy Hàn cũng có xây một phạm miếu. Trong miếu, tiếng trống tụng kinh vang lên liên tục, chỉ cần quyên góp chút tiền hương hỏa, sẽ có người trông coi, không còn cảnh hoang vu hay cỏ dại mọc tùm, cũng có thể cầu phúc cho người đã khuất. Với những người ngoài không có thân tộc hay mộ tổ, những gia đình có chút tiền bạc, thì đây là kết quả tốt nhất có thể có. Diệp Bất Hối đối với việc này không có gì để phản đối. Thậm chí nàng rất cảm kích sự giúp đỡ từ láng giềng, đặc biệt là dã đạo nhân. Còn Tô Tử Tịch không hề làm nàng thất vọng. Mọi việc như hương hỏa, tổ chức tang lễ đều được sắp xếp chu đáo. Rõ ràng nếu không có Tô Tử Tịch ở bên cạnh, chỉ dựa vào nàng, một thiếu nữ vừa mới tròn 15 tuổi, lại gặp phải cảnh thân nhân duy nhất qua đời, nàng thật sự không thể nào làm được tất cả mọi việc ổn thỏa. Tô Tử Tịch nói, ta đã cùng phạm miếu thỏa thuận, mỗi năm sẽ đóng một lượng bạc để lo hương hỏa. Người ta sẽ lo việc chăm sóc, mỗi tháng vào ngày 15 cũng có thể thụ thêm một chút pháp sự. Ta đã giao một hơi 10 năm. Diệp Bất Hối nghe vậy, nhẹ nhàng nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của Tô Tử Tịch. Mưa phùn ướt đẫm mái tóc của nàng, buộc một cây mộc châm. Mặc chiếc váy xanh, mang theo vẻ ngây thơ. Cô hỏi, 10 năm sau thì sao? Tô Tử Tịch không nhìn dã đạo nhân, chỉ nhàn nhạt nói, 10 năm sau, ta hy vọng có thể giúp nhạt phụ đại nhân kiến được sắc phong. Dã đạo nhân tiếp lời, phu nhân, công tử nói không sai, địa mạch lưu chuyển, phong thủy không phải điều mà mỗi người, mỗi nhà đều có thể sở hữu, mà phải cầu sự minh phúc. Điều này cần phải có sắc phong mới thực sự có giá trị, vượt xa những lời phạm giáo nói về thiên nhân. Lấy cách thức của công tử, không quá 10 năm, ắt sẽ có thể xin được sắc phong. Ân, đa tạ tiên sinh cáp môn. Việc Bất Hối, trải qua những ngày bi thương gần đây, đã từ từ dập tắt nỗi đau trong lòng. Nàng xoay người, nói với Tô Tử Tịch, chúng ta trở về đi. Trong bầu không khí trầm lặng đó, Tô Tử Tịch chỉ có thể đứng vững, nâng chiếc dù, giữ im lặng mà quan tâm, để cho nàng có thể từ từ giải tỏa bi thương mà không bị làm phiền. Phía sau chỉ có tiếng quạ đen kêu, còn tiểu vũ không ngừng bay, gió tháng tư vẫn lướt qua. Lỗ tai của Tô Tử Tịch khẽ động, nghe thấy tiếng áo quần ma sát từ phía xa. Hắn không quay đầu lại, tiếp tục giơ dù, theo Diệp Bất Hối tiến lên. Vài bóng người ẩn thân, theo dõi từ xa. Một người trong nhóm chậm rãi lên tiếng. Vừa rồi, suýt nữa bị Tô Tú Tài phát hiện. May mà chúng ta chỉ đứng xa nhìn, như vậy có ổn không? Vì không biết phải xưng hô thế nào với Tô Tử Tịch. Người này đành xưng hô là Tô Tú Tài, coi như là tôn trọng. Thượng quan đã dặn dò chúng ta phải theo dõi Tô Tú Tài, không được để hắn phát hiện. Chỉ có thể theo dõi từ xa. Nhiệm vụ chính là bảo vệ an toàn. Mấy người thấp giọng trao đổi, rồi tiếp tục bám theo. Phu quân, dưới mắt ngươi, có tính toán gì không? Trên đường về, không khí yên tĩnh. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp. Diệp Bất Hối đi một hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi. Sau khi hai người bái thiên địa, Diệp Bất Hối đã sửa lại cách xưng hô. Nghe có vẻ thân mật hơn, dù chỉ là vợ chồng danh nghĩa. Nhưng lúc này cả hai đã xem nhau như người trong nhà. Âu Tử Tịch đã thi đầu Tú Tài. Mỗi tháng từ quan phủ nhận thuế ruộng, lại có thể giúp đỡ người khác. Có thu nhập ổn định và không phải phục lao dịch. Có thể nói, dù không đạt được cử nhân, nhưng đã thoát khỏi đời sống của những người dân thường. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch còn trẻ, không thể cứ ở mãi trong huyện Lâm Hóa. Nếu muốn thi cử lấy cử nhân, chắc chắn phải đi học ở các học phủ lớn hơn. Diệp Bất Hối có chút chần chừ, không biết có nên chủ động bày tỏ mong muốn ở lại trong huyện hay không. Tô Tử Tịch đã suy nghĩ về điều này. Nghe Diệp Bất Hối hỏi, hắn liền đáp, đã dự định đi học tại phủ. Vì học ở huyện học phu tử, chủ yếu là tú tài. Mà cử nhân cũng không tự mình dạy học. Ở phủ học, giảng sư dù kém cỏi nhất, cũng là cử nhân, và nhiều người còn có cơ hội thi tiến sĩ. Ở đó, ta sẽ có thêm cơ hội học hỏi, không chỉ là những điều khác. Hiện tại ta cần phải tiến bộ nhanh chóng, bởi vì trong huyện này, cử nhân văn chương hầu như vô dụng. Những ngày gần đây, thực ra ta cũng đã dành thời gian học hỏi một vị cử nhân văn chương, nhưng chỉ thu được một ít điểm kinh nghiệm. Dù sao cũng không phải là quá nhiều. Diệp Bất Hối trầm mặc một chút, rồi lên tiếng. Ngươi nói đúng, ta ở nhà đợi ngươi về, ngươi định ở lại sao? Tô Tử Tịch dừng bước, nhìn thiếu nữ với chút bất đắc dĩ trong ánh mắt. Hai người đứng đối diện dưới mưa phùn. Bất Hối, ngươi đương nhiên phải cùng ta đi phủ thành, đừng lo chuyện chi tiêu. Hôm qua, huyện lệnh đại nhân đã tặng ta 50 lượng ngân. Qua vài ngày ta tham gia hội văn huyện, sẽ trả bạc lại, số còn lại. Cộng thêm những gì ta tích cóp được, đủ để thuê một tiểu viện trong phủ thành. Ở lại đây, ta làm sao yên tâm. Nhưng mà, Diệp Bất Hối không ngờ Tô Tử Tịch lại sắp xếp như vậy. Nàng hơi ngạc nhiên, nhìn chàng, người mà trên danh nghĩa là trượng phu, phủ thành chi phí rất lớn. Ta đi theo chẳng phải là thêm phiền phức cho ngươi sao? Dù có lớn thế nào, cũng không thể để ngươi một mình ở lại. Yên tâm đi, phu quân của ngươi nuôi được ngươi. Tô Tử Tịch mỉm cười, tiếp. Bây giờ chúng ta cùng đi thẳng ra bến tàu, có thuyền ở đó. Câu nói này mang chút thân mật, khác hẳn ngày xưa, khiến trái tim Diệp Bất Hối đập nhẹ một nhịp. Tuy nàng không nói ra, nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được mình không phải cô độc, vẫn còn có thân nhân bên cạnh. Diệp Bất Hối gật đầu, dù biết việc theo Tô Tử Tịch về phủ thành sẽ khiến hắn phải gánh vác thêm trách nhiệm, nhưng nếu ở lại, nàng lại chỉ có một mình, loại cuộc sống này nàng thực sự không muốn. Đợi tới khi ta vào phủ thành, sẽ sắp xếp xong xuôi, tìm một công việc gì đó làm. Diệp Bất Hối thầm nghĩ. Ra khỏi nghĩa địa, có hai chiếc xe bò chở hàng đang trên đường đến bến tàu. Khi vừa đến gần, một con tiểu hồ ly lao vội về phía Diệp Bất Hối và nhảy vào lòng nàng. Thấy cảnh tượng này, Giá đạo nhân không khỏi nheo mắt. Tô Tử Tịch cùng Giá đạo nhân lên xe. Sau khi ngồi xuống, Tô Tử Tịch đột nhiên hỏi, Giá đạo nhân, ngươi lần này tự tiện đến đây, vì sao lại giúp Diệp Thúc chọn nghĩa địa, lại khắp nơi hỗ trợ như vậy? Có mục đích gì không? Thiếu niên áo xanh vẻ mặt lãnh đạm. Còn Giá đạo nhân lại có chút bất đắc dĩ. Hắn từng đắc tội với Tô Tử Tịch, mặc dù đã được cảnh báo trước một lần, nhưng những thiên chủ này vẫn ra tay giúp đỡ, tận tâm bôn ba, vẫn không thể xóa đi những khúc mắc chưa giải quyết. Giá đạo nhân liền lấy ra một cái lò sưởi đưa cho Tô Tử Tịch, rồi dùng khăn mặt nóng lau mặt hắn. Công tử, dùng khăn nóng lau mặt đi. Rồi hắn lại lấy ra một gói giấy dầu, Bên trong là thịt bò kho tương và hồi hương đậu. Còn có vài món ăn kèm theo rượu. Công tử, ngươi là người đọc sách. Sơ lại gặp phải án, sau này hẳn có thể kỳ vọng đỗ cử nhân, tiến sĩ. Vậy còn ta, Dã đạo nhân khẽ cười, giọng có chút cay đắng. Lúc nhỏ, thầy dạy ta chính là kỳ môn độn giáp, xem thiên tượng, xem địa lý. Ban đầu ta nghĩ sau khi ra ngoài, sẽ tìm một minh chủ, làm đại sự, vợ con hưởng phúc. Không ngờ thiên hạ lại không thái bình. Tứ hải không quy về một mối, dù có học được đồ long chi thuật. Cuối cùng, vẫn chỉ có thể đi theo cá trạch, mò mẫm trong bùn mà kiếm miếng cơm ăn. Nói xong, hắn lấy ra một bình sứ, rót một chén rượu rồi đặt trước mặt Tô Tử Tịch. Nhấc tay, cười một tiếng. Làm một động tác cúi chào, ta lúc ấy cũng không còn cách nào. Có chút đắc tội chỗ, mời công tử nếm rượu bồi tội. Mong ngài tha thứ cho, ngươi chỉ là một giã đạo nhân nghèo túng, vậy mà lại học được đồ long thuật. Tô Tử Tịch chế diễu, giọng đầy mỉa mai, nghĩ một lát, cuối cùng, hắn vẫn nhắc chén rượu lên uống. Thôi, chúng ta dù có chút xung đột nhỏ, nhưng cũng không tổn hại gì lớn. Xem như ngươi mấy ngày nay đã giúp đỡ, ta sẽ bỏ qua cho, tạ công tử. Giá đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, mặt hắn tái nhợt, nhưng lại hiện lên một chút huyết sắc. Nghèo túng thì sao, nay cả Trương Đại Thố đột tử. Hắn chẳng phải là long xà chi chủng sao? Tô Tử Tịch xít chút nữa phun rượu ra ngoài, vội vàng tránh đi, rồi ho khan mấy tiếng, chỉ vào Giá đạo nhân. Ngươi đang đùa sao? Trương Đại Thố, cái tên đầu mục bang hội này, nó cũng là long xà chi chủng. Giá công tử, ngươi cười cái gì? Giá đạo nhân hỏi. Đại Ngụy 500 năm Giang Sơn, đè ép không biết bao nhiêu long xà, mà cái gọi là long xà cũng không phải mạnh như ngươi nghĩ. Một khi mất thiên thời, sẽ biến thành cá trạch trong bùn mà bò, không phải rất tự nhiên sao? Tô Tử Tịch trả lời. Giả đạo nhân không khỏi cảm thán, cổ nhân tranh luận là thời thế tạo anh hùng hay anh hùng tạo thời thế. Mấy trăm năm, khí số đã vững, chính là hào kiệt đã thay đổi và tạo ra thiên thời. Hắn tiếp tục. Tô Tử Tịch hơi giật mình, không khỏi liếc nhìn giả đạo nhân. Ban đầu, hắn chỉ coi giả đạo nhân như một giang hồ phiến tử. Nhưng qua vài câu nói này, hắn lại thấy được một chút trình độ và suy nghĩ sâu sắc trong lời nói của người này. Thời thế tạo anh hùng hay anh hùng tạo thời thế? Thế giới nguyên bản của Tô Tử Tịch luôn tràn ngập tranh luận. Ai cũng không phục ai. Nhưng giờ đây, khi nghe lời nói trúng tim đen, mọi thứ dường như có lý, lập tức khiến hắn không thể tiếp tục khinh thị. Tô Tử Tịch từ từ ngồi xuống, sắc mặt cũng đã thay đổi. Hắn châm rượu cho Giá đạo nhân, người này bưng chén lên, uống một ngụm, nhưng lại không nói lời nào, chỉ thấy ngoài cửa xe, mưa bụi mịt mù. Qua một hồi lâu, Giá đạo nhân mới thở dài. À, theo cá trạch hỗn, đã hơn 40 năm, tuy không có gì nổi bật, nhưng cũng chỉ là phần cơm ăn qua ngày. Trong tay, bất đắc dĩ còn mang chút ô uế. Mắt thấy 50 đã gần kề, biết trời định, cũng không còn quá nhiều kỳ vọng. Kỳ thật, lần này giúp đỡ công tử không chỉ là để bồi tội, mà còn muốn tìm cho mình một con đường ra. Ngài có thể đọc sách, sau này tiền đồ rộng mở, nhưng cũng sẽ có những việc vặt cần làm. Những việc này có thể giao cho ta. Ta chỉ cầu công tử sau này làm quan, có thể cấp cho ta một chức vụ nhỏ là được. Nghe vậy, Tô Tử Tịch im lặng một lát, nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ thấy mưa bụi mịt mù, không khỏi cười nói. Tiên sinh không sợ sai chú sao? Mất cả chì lẫn chài à? Giá đạo nhân hơi nghiêng mặt, nhìn Tô Tử Tịch, một lúc lâu sau mới khẽ cười. Đó là do ta nhìn người không đúng, đáng đời thất vọng. Tô Tử Tịch mỉm cười, giọng điệu không còn lạnh lùng như trước, trở nên mềm mại hơn. Vậy được, ta đích xác cần người. Người giúp ta, ta nhất định sẽ đại ngộ xứng đáng. Sẽ không chỉ để ngươi làm trâu cày mà không cho trâu ăn. Giá đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở miệng thì xe đột ngột chấn động. Hắn vội hỏi Sa Phu, vì sao lại dừng lại? Đến bến tàu rồi, chỉ là có một đoạn đường bị sửa, quan sai đang sửa đường mương, phải đi bộ qua đó. Tô Tử Tịch nhìn ra ngoài, chỉ thấy đoạn đường dài mấy trăm mét, quả thật có người đang đào mương sửa đường. Mấy công sai tuần tra quanh đó, Cảnh tượng này rất bình thường. Những người nông dân phải làm lao dịch, xử lý các công việc như sửa cầu, đường, quản lý sông ngòi, thu thuế, đến năm 50 tuổi mới được miễn. Nếu không phải vì khảo thi công danh, bản thân Tô Tử Tịch lúc này cũng sẽ phải phục vụ lao dịch từ năm 15 tuổi. Hắn vừa xuống xe, thì một trung niên nhân từ một tiểu đình đi đến. Nhìn thấy Tô Tử Tịch, người này nhẹ nhõm, thở ra rồi nói: "Ngài chính là Tô Án Thủ phải không? Công tử nhà ta sai ta đưa thiếp mời, mời ngài tham gia văn hội tại Phủ Thành." Trung niên nhân đi trước về Tô Trạch, và do láng giềng báo tin về việc tế tự sẽ đi Phủ Thành nên đợi ở bến tàu, cuối cùng giờ đây mới gặp được người. Tô Tử Tịch nhận lấy thiếp, mở ra xem, lập tức mỉm cười: "Nguyên lai là Trương công tử, là hội đọc sách sao? Mời hắn yên tâm, ta nhất định sẽ đúng giờ đến gặp." Tô Tử Tịch thuận tay đưa thiếp mời cho tân thu tiểu đệ Giã Đạo Nhân, rồi bước vào vài bước, giải thích với Diệp Bất Hối: "Mời ta chính là Trương Mặc Đông, Trương công tử mà chúng ta gặp trên thuyền hoa." "À, là hắn sao?" Diệp Bất Hối với kinh nghiệm làm kỳ thủ có ấn tượng với Trương Mặc Đông, ấy hắn tài nghệ không tồi, đặc biệt là sau khi thức tỉnh, càng như thể mở ra được linh khiếu, tiến bộ thần tốc. "Trương công tử là người tốt, ngẫm lại, Trương Mặc Đông xuất thân tốt, lại rất lễ phép từ ban đầu." Diệp Bất Hối gật đầu, không phản đối việc Tô Tử Tịch giao du với người như vậy. "Đúng vậy, quả thật rất quan tâm." Nhắc đến việc này, Tô Tử Tịch tiếp tục: "Để chiếu cố cho việc tang lễ, văn hội lần này chỉ là hội đọc sách, không có phần vui chơi hay giải trí. Trương công tử tổ chức văn hội sẽ diễn ra sau 7 ngày, vào dịp tham nghị viện của Phủ Thành. Những ngày qua, Tô Tử Tịch đã cân nhắc tham gia 2 trận văn hội trong huyện, trả hết số tiền thiếu nợ, cuối cùng không còn vướng mắc gì nữa. Anh vốn là người hòa nhã, miễn là không phải kẻ thù, ngay cả với những kẻ ăn mày, anh cũng sẽ không ác ngôn. Mặc dù giờ đây đã thành tú tài, anh vẫn giữ sự lễ độ với những người đã từng giúp đỡ mình, dù là những người thấp kém như Đồng Sinh hay Bạch Đinh, luôn sẵn sàng chia sẻ chút kinh nghiệm và kiên nhẫn với họ. Là con rể đang trong thời gian tang lễ, Tô Tử Tịch không tham gia những cuộc rượu vui hay tiệc tùng. Mọi người mời anh tham gia văn hội chỉ có đọc sách, không có sự vui vẻ hoặc trợ hứng. Người tham gia đương nhiên là những người có dã tâm về khoa cử. Tô Tử Tịch luôn rõ ràng với quan điểm và lời nói của mình, điều này càng làm họ cần thiết phải nghe. Sau 2 trận văn hội, thanh danh Tô Tử Tịch đã vang danh trong cộng đồng học sinh Lâm Hóa huyện. Tô Tử Tịch biết rõ, nếu muốn bước vào con đường quan trường, thì mối quan hệ và thanh danh rất quan trọng. Đó là lý do tại sao anh phải làm như vậy. Còn về thân phận thái tử huyết mạch, anh có thể phòng ngừa. Nhưng từ trước đến nay, anh không coi đó là yếu tố quyết định thành công. Hơn nữa, thái tử huyết mạch chẳng lẽ lại không có người? Ngược lại, người càng cần giúp đỡ, nên Giã Đạo Nhân tìm nơi nương tựa. Tô Tử Tịch cũng thản nhiên nhận lời giúp đỡ. Bến đò, một đoàn người kéo lên, có mấy người đang đợi, một nhóm quen thuộc, ngoài Trương Thắng, còn có Phương Tích, Dư Luật. Vì có việc trì hoãn nên không thể lập tức đi phủ học, cũng đi theo Trương Thắng để tiễn đưa. Còn có một người mặc áo xanh, có chút phai màu, dáng vẻ thanh nhã, mắt phượng lông mày sắc sảo, một khí chất thư hương. Tô Tử Tịch không khỏi mỉm cười, cúi người chào và nói: "Ta là Tô Tử Tịch, huynh đài, ngươi cũng đi thi phủ sao?" "Vâng, ta là Tào Dịch Nhan." Người trẻ tuổi có chút thận trọng, cười một tiếng, cúi đầu đáp lễ, rồi nói: "Nhưng thi phủ phải đến tháng 8. Còn thời gian dài, ta chỉ là du ngoạn một chút, nắm nhìn xung quanh." Tô Tử Tịch cười đáp: "Đây là du học, học trò phải tuân theo bổn phận. Vị huynh đài này, ta đi cùng người một chút, qua thuyền trò chuyện sau." Nói rồi, cười đi, chào hỏi mọi người xung quanh, vì Tô Tử Tịch đang để tang. Dư Luật cũng chỉ mời Tô Tử Tịch lần này, còn lại những cuộc vui rượu hay hội văn học đều không quấy rầy. Hiện tại là cuối tháng 4, mọi việc ở Lâm Hóa huyện đã được xử lý ổn thỏa. Tô Tử Tịch lại một lần nữa bái kiến huyện học giáo dụ, nhận vài câu căn dặn, động viên, rồi mới lên đường, đi phủ thành. Chờ ta xử lý xong việc, ta sẽ đến phủ học tìm ngươi, Dư Luật nói. Trương Thăng cảm thán, hôm nay từ biệt, lần sau gặp lại, ngươi chắc chắn sẽ xưng cử nhân, vậy ngươi cứ lo mà học, đừng đi du ngoạn nữa. Dư Luật liếc hắn một cái, thật ra ta cũng muốn đi phủ học, nhưng lão sư gần đây đến. Ta dự định đi ở Trang Tử, làm đệ tử, để phụng dưỡng thầy, vậy nên không thể cùng lúc đi. Phương Tích tiếc nuối nói, Phương Tích vốn có thiện cảm với Tô Tử Tịch, hiện tại lại thi đậu nhất bảng án thủ. Ai nấy đều biết, người đỗ tú tài trong kỳ thi tới gần như chắc chắn sẽ thành công. Nhưng gia đình Phương Tích vẫn không dám xem Tô Tử Tịch là người bình thường mà đối đãi. Tuy nhiên, gia đình Phương vẫn có danh tiếng trong trấn, là một dòng họ danh giá với quan hệ với các bậc thầy, không phải người nào cũng có thể được bái lão sư. Trang Tử cách Lâm Hóa huyện không xa, nhưng lại khá xa với phủ thành. Tô Tử Tịch đáp, đọc sách quan trọng, khi ngươi thi tỉnh, chắc chắn ta sẽ đến cửa quấy rầy. Trịnh Hướng thành lập, quy định mỗi 3 năm sẽ tổ chức thi tỉnh ở các tỉnh thành. Vì tháng 8 mùa thu, tổ chức thi, gọi là thi hương, năm nay, kỳ thi tỉnh đầu tiên vừa đến. Phân tích thi đậu tú tài trong kỳ thi tỉnh năm ngoái. Tô Tử Tịch biết rằng cử nhân và tú tài có sự khác biệt rõ rệt. Vì vậy, năm nay không thể thi đậu cử nhân, phải đợi thêm 3 năm nữa. Có chút không thể chờ đợi, không phải do táo bạo, mà là do chuyện huyết mạch với Tằng Tĩnh, khiến Tô Tử Tịch trong lòng luôn cảm thấy lo lắng. Thực ra hắn muốn thử một lần xem thái độ của quan lại đối với mình, vì Tuần Kiểm Ti rõ ràng không muốn hé lộ gì. Chỉ có thể đợi kỳ thi tỉnh mấy tháng nữa để tìm hiểu tình hình. Dĩ nhiên, kết quả của kỳ thi tỉnh vẫn chưa có. Không biết liệu sau này có thể tiếp tục tham gia khoa cử hay không. Nhưng Tô Tử Tịch biết, dù sao cũng không thể cứ thế mà bỏ cuộc. Nghĩ đến việc mình và Diệp Bất Hối lúc nào cũng có thể gặp phải bất chấp, Tô Tử Tịch trong lòng không khỏi thở dài. Đây cũng chính là lý do khiến hắn không muốn để Diệp Bất Hối ở lại. Không chỉ vì Diệp Bất Hối còn trẻ và mất đi thân nhân, mà còn vì thân thế của nàng khiến hắn không thể yên lòng. Ai, mới mấy ngày trước là sinh nhật của Bất Hối. Nhưng thật không ngờ, vào ngày trước sinh nhật, Diệp Thúc lại qua đời. Tô Tử Tịch nghĩ đến những chuyện gần đây, không khỏi thở dài một hơi. Theo pháp luật của triều Trịnh, chưa gả nữ cần để tang cha mẹ 27 tháng. Nữ đã xuất giá thì để tang cha mẹ 1 năm. Con rể thì phải để tang nhạc phụ, nhạc mẫu 3 tháng. Bình thường, trong vòng 49 ngày sau khi phụ mẫu qua đời, nếu kết hôn thì sẽ bị coi là bất hiếu. Trong triều Trịnh, bất hiếu nhẹ thì bị phạt 10 lần, nặng thì bị xử phạt nặng hơn, có thể là dạo phố hoặc bị vào tù. Diệp Bất Hối và Tô Tử Tịch đã bái thiên địa, dù không mời khách, cũng coi như là đã thành vợ chồng. Trong thời gian lo liệu việc tang, Tô Tử Tịch đã công khai việc này. Mặc dù nguyên kế hoạch là đình thi 7 ngày, nhưng vì cảnh giác với việc huyết mạch, để tránh xảy ra biến cố, Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối đã quyết định chỉ đình thi 5 ngày. Năm này cũng vừa vặn phù hợp với đại đa số dân chúng. Quá lâu sẽ khiến người bình thường cảm thấy nặng nề. Phương Tích vốn định tặng tiền cho Tô Tử Tịch, nhưng vì Dư Luật và Trương Thắng đều từ chối, nên đến lúc này, tự nhiên cũng không đưa bạc ra ngoài. Ta cần phải đi, các ngươi cũng mời về đi. Tô Tử Tịch nhìn sắc trời đã qua buổi trưa, liền nói. Đám người nhìn nhau, rồi từ biệt ra về. Diệp Bất Hối mặc chiếc váy áo màu nhạt, đứng bên cạnh Tô Tử Tịch, dáng vẻ yên tĩnh và hiền lành. Nàng muốn lên thuyền rời đi. Ánh mắt nàng bình thản, chỉ hy vọng tạm thời rời khỏi huyện thành, tránh xa những phức tạp. Mặc dù hai lần đi xa này đều là đi cùng một hướng, nhưng tâm trạng của nàng đã khác biệt rất nhiều so với lúc trước. Khi nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, Đàm An không khỏi nheo mắt lại, cuối cùng không nhịn được, bước nhanh đến. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Đứng cách đó không xa, nhìn thấy con trai dẫn theo dân phu sửa đường, lão lập tức đứng dậy, năn lại. Đàm An sắc mặt âm trầm, trong lòng đầy lo lắng. Tô Tử Tịch quả thật là mặt dày vô sỉ, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cha, ngươi tránh ra, ta không thể để hắn cứ như vậy mang bất hối đi. Ngươi có phải muốn chọc giận chết ta mới vừa lòng hay không? Lão giận dữ nói. Ngươi cứ nghỉ ngơi một chút đi, muốn cùng án thủ cướp người cũng phải xem bản lãnh của chính ngươi có đủ hay không. Đàm Phải Núi tức giận mắng to. Hắn luôn tự hào về đứa con trai, sai người sử dụng quan hệ để con mình có được biên chế công sai trong huyện. Trong lòng tràn đầy kỳ vọng, nhưng khi sư gia truyền lời, bảo hắn phải quản giáo tốt nhi tử, đừng để gây chuyện thị phi, Đàm Phải Núi trong lòng cảm thấy như bị lửa đốt, cực kỳ khó chịu. Tất cả đều là do Diệp Bất Hối này, thật sự là tai họa. Mặc dù nhi tử hiện tại vẫn chưa bị mất đi chức công sai, nhưng vì nữ nhân này mà đi vu cáo Tô Tử Tịch. Người mà dù không phải cử nhân, cũng không phải quan chức, nhưng tiền đồ vô lượng, cho nên không thể trách sư gia lại lạnh mặt. Nhi tử còn có thể ở lại trong huyện nha, đã là may mắn trong bất hạnh. Ít nhất hắn biết được phần lớn nguyên nhân đều là do mình. Hắn thà rằng mất mặt mà đến cửa xin lỗi, Đàm Phải Núi tuyệt đối không thể để nhi tử tiếp tục sai phạm. Nếu lại gây chuyện, có khi sẽ bị cách chức. Nói xong một phen, Đàm Phải Núi dường như không để ý đến biểu hiện thống khổ trên mặt nhi tử. Quyết tâm lạnh lùng nói, ngươi cứ coi như là thích cô gái kia đi, nhưng người ta đã cùng Tô Tú Tài bái thiên địa, trở thành vợ của người khác rồi. Cho dù hiện tại nàng đang để tang, không có sống chung, nhưng đó đã là sự thật. Ngươi lấy gì lý do mà ngăn cản, lý do gì để thay nàng kêu an, ngươi mang nàng đi, cũng chẳng phải là người khác, mà chính là trượng phu của nàng. Người ta đã sắp vào phủ học rồi, đến lúc đó thi đỗ cử nhân, chính là thân hào nông thôn, gót chân huyện lệch đại nhân, cũng có thể ngồi. Đến lúc đó, còn có tương lai tốt đẹp gì cho nhi tử của ngươi sao? Trên bờ nhỏ, một trận bạo động đã gây chú ý, và Dã đạo nhân lúc này đã xuất hiện. Công tử, khi nãy đi ngang qua, ta nhìn thấy một người, sắc mặt tái xanh, vốn là nấm mốc tinh cao chiếu. Có muốn ta động tay chân một chút không? Không dám nói là gì há, nhưng mà nếu lột hắn ra, chắc chắn sẽ dễ dàng. Tô Tử Tịch trầm mặc một hồi, khoát tay áo nói, thôi, hắn cũng chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Tô Tử Tịch không phải thánh mẫu, chỉ là Đàm An, cha của Đàm Hữu Sơn, là một lão công trong huyện thành, làm bổ đầu cả đời, thanh liêm nghiêm chỉnh, được mọi người kính trọng. Mới vài ngày trước, ông còn đến nhà mình xin lỗi. Điều này khiến Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy thương xót cho những bậc cha mẹ trên đời. Xem xét từ Đàm Hữu Sơn, dù có khó khăn gì, Tô Tử Tịch cũng không muốn quá để tâm. Hắn lấy ra một danh sách, nói, ta có việc này, ngươi giúp ta tra một vài người trong này, xem họ có tư cách và chức quan gì, không cần xâm nhập sâu, hẳn là không khó. Dã đạo nhân có chút tiếc nuối, người này rõ ràng là dễ dàng giải quyết, nhưng vì đây là mệnh lệnh của công tử, nên hắn không từ chối mà lập tức đáp ứng. Được, công tử yên tâm, đến phủ thành cho ta mấy ngày, ta cam đoan sẽ tra ra được. Vừa nói xong, ánh mắt hắn lướt qua thân hình Tào Dịch Nhan trên thuyền. Đúng lúc này, Tào Dịch Nhan cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi tự động quay đi. Dã đạo nhân thấp giọng nói, công tử, người này có chút không ổn. Ồ, Tô Tử Tịch hơi run lên, nhưng không nói gì, chỉ mang theo Diệp Bất Hối lên thuyền. Lúc này, trên bờ rối loạn ầm ĩ. Đàm Hiếu Sơn không thể khiến Đàm An tổng ngộ, còn bản thân Đàm An cảm thấy cha đã coi thường mình. Điều này khiến hắn, một người có lòng tự trọng rất mạnh, không thể chấp nhận, nên hắn đã bỏ đi. Sau khi chạy ra ngoài, Đàm Hữu Sơn chỉ nhìn theo hướng con trai chạy đi, lắc đầu thở dài. Để hắn tự tỉnh táo một chút cũng tốt. Sau đó, Đàm Hữu Sơn tiếp tục chỉ huy dân phu làm việc. Những người này đều là người dân trong thôn gần đó, ai cũng sợ công sai, mà Đàm Hữu Sơn, với tư cách là lão bổ đầu, cũng không cho phép ai lười biếng. Mọi người đều tiếp tục công việc của mình. Đàm An chỉ chạy, cắn răng mạnh mẽ, mà không biết mình đang chạy đến đâu. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy mình đang ở giữa một vùng đất cát hoang, cỏ lau mọc tùm. Đây không phải là điều lạ, vì gần bến tàu này chủ yếu là đất hoang, không thích hợp để trồng trọt, chỉ có cỏ lau và cỏ dại sinh trưởng. Đàm An trong lòng rối bời, không muốn quay lại ngay lập tức, nên tiếp tục đi về phía trước. Chẳng bao lâu sau, hắn sượt qua một người mặc áo choàng bụi bặm, đầu đội mũ rộng vành. Người này có vóc dáng khôi ngô, nhưng lúc di chuyển gần như không tạo ra tiếng động. Đàm An ban đầu không chú ý đến người này, nhưng chỉ đi được vài chục mét, hắn bỗng nhiên thấy trên đường có hai thi thể. Nhìn kỹ, hắn nhận ra đó là một đôi vợ chồng trẻ, quần áo vẫn sạch sẽ, tuy thi thể đã khô héo, nhưng vẫn còn khá mới, như thể vừa qua đời không lâu. Hai thi thể nằm bên cạnh một chiếc xe đẩy nhỏ, cùng với một số hàng hóa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đàm An cảm thấy như mình vừa bị chìm trong một dòng nước lạnh buốt, cơ thể cứng đờ, không thể động đậy. Hắn thầm nghĩ, chớ, không phải là yêu vật đấy chứ. Hai thi thể này nhìn rất kỳ lạ, rõ ràng đã khô héo như xác chết lâu năm, nhưng lại không có dấu hiệu của sự hư thối. Quần áo sạch sẽ, như vừa mới mặc vào không lâu. Mấy ngày nay, Lâm Hóa huyện liên tục mưa, trời âm u, đường xá lầy lội, quần áo ai cũng dính đầy bùn đất. Nhưng kỳ lạ là, người chết ở đây lại không hề giống những người đã chết vì mưa, mà như một thây khô. Điều này khiến cho Đàm An cảm thấy không khỏi rùng mình, thắc mắc tự hỏi sao lại như vậy. Đây rõ ràng không giống như cái chết bình thường. Đàm An từ nhỏ đã học về hình, vì vậy, những điều kỳ lạ dễ dàng lọt vào mắt anh. Lúc này, anh chợt nhớ lại người vừa mới gặp, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Người đó đi từ hướng này, trừ phi mắt mù, không thể không nhìn thấy thi thể kỳ lạ ven đường. Nếu không, người đó chính là hung thủ. Đàm An cảm thấy cả người lạnh toát, mồ hôi lạnh đầm đìa. Chỉ một giây sau, anh liền quay đầu nhìn về phía người mũ rộng vành đã đi xa, rồi vội vã chạy lên phía trước. Đi được một đoạn, anh tới một con đường nhỏ. Con đường này dẫn về huyện nha. Đàm An quyết định sẽ báo cáo sự việc này với huyện lệnh ngay lập tức. Không nói gì đến yêu vật gần gũi, chỉ riêng chuyện gần đây, anh cảm thấy huyện lệnh Trương đại nhân không ưa mình. Nếu có thể lợi dụng sự nghi ngờ của ông để thu lại chút ấn tượng tốt, thì cũng có thể xem như một cơ hội. Vừa định quay lại nhìn xem người mũ rộng vành kia có phát hiện mình không, Đàm An bỗng nhiên cảm thấy tim mình như ngừng đập. Khoảng cách lúc này không xa, chưa đến một mét. Vừa quay đầu lại, anh đối diện ngay với ánh mắt của người đó. Từ dưới mũ rộng vành, khuôn mặt mờ ảo. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, kính mắt của người này bỗng nhiên biến thành mắt thú. Điều đáng sợ hơn là, người mũ rộng vành này không có bóng. A, Đàm An bất giác hét lên, tay vội vàng chộp lấy xích sắt bên cạnh. Anh không mang yêu đao, thứ đó chỉ có bổ đầu mới có thể dùng. Nhưng mới chỉ kịp phát ra một tiếng, cổ anh liền bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Trước mắt lập tức tối sầm lại. Đàm An cuối cùng nhìn thấy một gương mặt cười quái dị, giống như ma quái, không phải người sống. Đúng là tông sai à? Tiếng cười quái dị vang lên, trong khi bạch khí từ người yêu vật tỏa ra, Đàm An chỉ kịp nhìn thấy một chút hắc khí chui vào trong người, rồi ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt đất, Đàm An chậm rãi mở mắt, rồi ngồi dậy, quan sát xung quanh. Anh nhìn thấy những thi thể đã mục nát, mùi thối xộc lên từ mọi hướng. Anh ghê tởm và khinh bỉ. Thân thể của nhân loại thật đúng là vô dụng. Chỉ ở nhờ vài ngày mà đã mục nát không chịu nổi. Yêu vật vung tay lên, thi thể ngay lập tức bị hắc khí bao phủ, sau đó biến thành những thây khô, giống như những thi thể khác. Lại nghĩ đến lúc đó, Đàm An giơ tay lên. Mặt đất lập tức lõm xuống. Ba bộ thây khô đứng dậy, rồi chậm rãi bước xuống hầm. Bùn đất lại từ từ bao phủ lên trên. Đàm An hài lòng gật đầu. Dạng này là có thể không ai phát giác rồi. Người kia là ai? Sao lại cảm thấy có chút kỳ lạ? Phương Tích rời đi. Dù đang ngồi trên xe bò, ông khẽ nâng màn xe lên nhìn ra ngoài. Lúc này ánh mắt hắn dừng lại, thấy một người từ con đường nhỏ đi ra, mặc công sai phục, nhìn qua chỉ độ 16, 17 tuổi. Khi người đó liếc nhìn, ánh mắt sắc lạnh khiến Phương Tích trong lòng cảm thấy không vui. Tuy vậy, chỉ một khắc sau, xe bò đã lướt qua. Phương Tích thu hồi ánh mắt, tự giễu lắc đầu, cảm thấy mình đã quá đa nghi. Chỉ là người qua đường thôi, chắc là vô tình nhìn ta mà thôi. Ngươi đi đâu rồi? Đàm Hữu Sơn nhìn thấy con trai trở về, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng không khỏi nổi giận. Con trai chạy đi, ông vốn tưởng rằng một lát sẽ trở về, ai ngờ chờ lâu mà vẫn không thấy. Đàm Hữu Sơn lo lắng người khác sẽ cáo trạng về chuyện công việc, nên không thể không tìm khắp nơi. Cuối cùng, ông thấy con trai đứng bên đường, ngẩn người nhìn về một hướng. Làm sao mà không khiến ông tức giận? Nói rồi, ông giơ tay đánh vào đầu con trai. Bị đánh vào đầu, Đàm An trong lòng tràn đầy oán giận, hận không thể lập tức quay lại bóp chết người này. Nhưng nghĩ tới kế hoạch của mình, hắn lại đè nén cảm xúc, quay người lại, gương mặt nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng như bình thường. Chỉ là tâm tình không tốt, ra ngoài đi dạo một chút. Đàm An giải thích, tâm tình không tốt, sao thế? Ta vừa mới mắng ngươi không đúng sao? Đàm Hữu Sơn trong lòng có chút tức giận, nhưng lại cảm thấy thương con, không muốn nói thêm gì nữa. Dù sao, con trai vừa mới chịu đả kích, ông không muốn làm hắn thêm đau lòng. Chỉ đành nhắc nhở với vẻ mặt giận dữ, huyện lệnh đại nhân đã sắp xếp công việc cho ngươi. Ngươi không thể bỏ mặc như vậy. Nếu ngươi mắc sai lầm mà bị cáo trạng, chuyện này có thể sẽ gây ra hậu quả lớn đấy. Ai ngờ, con trai vốn tự hào với thân phận công sai lại cười lại một tiếng. Đáp, cứ cách đi. Nói xong, hắn liền quay người bước đi về phía xa. Ngươi này, sao lại nói những lời như vậy? Đàm Hữu Sơn trợn mắt nhìn, giận dữ hét lên. Trong lòng không thể tin được. Sao ta lại có đứa con trai như thế này? Đàm Hữu Sơn quả thực có lý do để lo lắng. Đàm An tự ý rời vị trí công tác, rất nhanh đã bị người để ý. Và không lâu sau, chuyện này được Trương huyện lệnh biết đến, lập tức cáo giác. Đàm An tâm tư không còn tập trung vào công việc, tự ý thay người đi do vụ án mạng. Trương huyện lệnh vốn đã có ý định thu nạp những người có tài trong huyện, nhưng quan trọng hơn là ông muốn tránh để cấp trên có ấn tượng xấu. Trương huyện lệnh đã âm thầm khó chịu từ lâu. Nếu không phải nhận được chỉ thị từ Phủ Châu phải dập tắt vụ án này, có lẽ ông đã sớm để Đàm An ra đi. Giờ Đàm An lại tự ý bỏ vị trí và tố giác. Trương huyện lệnh không còn do dự, lập tức hạ lệnh thay người. Chế độ trịnh triều rõ ràng quy định, quan lại phải luôn tuân theo kỷ cương, dù có chỗ dựa, nhưng trong mắt dân chúng, chức quan vẫn có thể bị đổi. Một người ra đi, người khác sẽ có cơ hội tiến lên. Đàm An vốn đã không được lòng người, giờ lại mất chức. Tất nhiên, sẽ không ai cảm thấy tiếc cho hắn. Dù vậy, Tô Tử Tịch không gặp phải bất kỳ phản đối nào khi tiếp nhận sự việc này. Đàm Hữu Sơn, vì Đàm An mất chức mà tức giận, ngay lập tức bị bạch. Hắn không biết rằng sau khi rời đi, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Lúc này, Tô Tử Tịch cùng Diệp Bất Hối đã lên thuyền, rời khỏi huyện thành, hướng về phủ thành. Tháng năm, đường sông hai bên xanh mướt, cây dương liễu rủ xuống mặt đất. Tô Tử Tịch nhớ lại hơn 2 tháng qua, từ lúc gặp Diệp Bất Hối, trải qua nhiều chuyện. Giết tặc, thi huyện, thi phủ, rồi những sự việc không thể nào quên. Bỗng nhiên, hắn tỉnh lại, như từ trong một giấc mơ, quay sang nói với Dã đạo nhân. Còn một chuyện nữa, này đó Trương đại thố đào mộ tổ của ta, ngươi có biết không? Bây giờ, phải giải quyết thế nào? Giá đạo nhân không muốn nhắc đến chuyện đào mộ tổ, vì đó không chỉ là một vụ phạm pháp, mà còn mang theo hậu quả khó tiêu tan. Tuy nhiên, hắn không thể không đối mặt với câu hỏi của Tô Tử Tịch, liền mỉm cười khổ sở nói. Việc này ta vốn không biết rõ, nhưng cũng đã nghe qua. Giá đạo nhân giải thích thêm. Thực ra, ta trước đây nói không sai, công tử gia tổ mộ ở dọc theo sông, đất phong thủy tốt, khí tụ lành, bạch khí bao phủ. Dù không phải là đất đại phú đại quý, nhưng vẫn có thể ra tú tài. Cử nhân cũng không phải không thể hy vọng. Nhưng bây giờ, mộ địa đã tàn tạ. Không những vô dụng mà còn gây hại. Hắn thở dài. Muốn tìm được một mộ địa thích hợp, thật sự không dễ dàng. Mặt giả đạo nhân lộ vẻ sầu khổ. Dù có nhiều người trong nghề phong thủy, nhưng không phải ai cũng thực sự có tài. Việc lựa chọn mộ địa cần đến người có kinh nghiệm. Mà giờ Diệp Duy Hàn lại là một ví dụ điển hình của việc phí công vô ích. Không cần phải quá tốt, chỉ cần tìm được mộ địa ổn định cho tổ tiên, để yên tâm. Thế là đủ rồi. Tô Tử Tịch không hiểu nhiều về phong thủy, nhưng hắn có khả năng đặc biệt, không cần phải dựa vào phong thủy để giải quyết. Chỉ cần như vậy, mọi việc sẽ dễ dàng hơn, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Giả đạo nhân nhìn Diệp Bất Hối một chút, rồi quay sang phụ thân nàng. Nhận thấy nàng tựa hồ đã trưởng thành hơn chút, lông mày của nàng như muốn nhíu, nhưng lại không nhíu hẳn. Hai mắt ửng đỏ, vẻ mặt khó đoán. Giả đạo nhân cảm thấy có gì đó lạ lùng. Không chỉ một mà là ba cái nhìn như vậy. Ông liền chú ý đến một người đang ngồi gần đó. Tào Dịch Nhan, người này quả không phải đơn giản. Tào Dịch Nhan dường như cảm nhận được ánh nhìn của ông. Liếc qua một cái, rồi khẽ cười, trong lòng không khỏi băn khoăn. Lần đầu tiên Tào Dịch Nhan nghe đến tên Tô Tử Tịch. Người ta nói rằng hắn là hậu duệ của Lỗ Vương. Chỉ là khi Đại Ngụy diệt vong, để tránh tai họa, hắn đã đổi họ. Việc này rất bình thường. Những dòng chính của Đại Ngụy tôn thất tụ tập lại, mới có thể tạo ra một mối liên kết với thiên mệnh. Vì vậy, ông không có bất kỳ cảm khái nào. Tuy nhiên, khi Thẩm Thành thất bại, Tào Dịch Nhan có chút bất ngờ, nhưng cũng không quá để tâm. Mọi chuyện chỉ bắt đầu có chút rắc rối khi Tô Tử Tịch bị kéo vào chuyện của triều đình liên quan đến huyết mạch thái tử. Mối quan hệ với Long Khí rõ ràng không thể hòa hợp. Có thể hắn không phải là hậu duệ của Đại Ngụy, mà lại là quý tộc của triều đại hiện tại. Lân cận không có dấu vết nào của Đại Ngụy. Điều này khiến ông càng thêm nghi ngờ. Nếu Tô Tử Tịch thực sự là người của triều đình hiện tại, dù sao Tề Vương cũng có cách của riêng mình. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông không nói gì thêm, im lặng suốt quãng đường, và rất nhanh đã đến phủ thành. Lúc này, khác với lần trước, thời gian thi đã qua, có thể thấy cửa thành có ít quân lính hơn trước. Tô Tử Tịch vốn định thuê một tiểu viện gần phủ học, nhưng sau khi biết rằng ký túc xá của phủ học đã chia thành nhiều loại phòng, từ phòng 2 người cho đến phòng 1 người, hắn đã thay đổi kế hoạch. Các loại ký túc xá này yêu cầu số tiền rất ít, ngay cả những học sinh nghèo nhất cũng có thể thuê được. Phòng 1 người thực ra rộng rãi hơn nhiều so với phòng 2 người, nhưng thường thì những học sinh chưa có đủ tài chính sẽ không chọn phòng này. Còn nếu thuê tiểu viện cho một người ở, dù ba gian phòng nhỏ, không gian hạn chế, nhưng nếu có thể thuê chung, sẽ phù hợp với những học sinh đi học cùng hoặc người giúp việc. Những nơi như vậy, tuy nhỏ nhưng là khá phổ biến, đặc biệt là với những gia đình có con em học hành chăm chỉ. Điều này khác biệt với những tư nhân sách viện, vì nơi ấy chỉ tiếp nhận các thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, bình thường là dưới 20, còn những học sinh đã 30 tuổi. Nơi đó sẽ không nhận nữa, quan học. Đặc biệt là ở thượng phủ học, phần lớn là những tú tài đã lập gia đình, có sự nghiệp, và thường đã hơn 30 tuổi. Đối với những học sinh như vậy, thường không dễ dàng hiểu được nhân tình thế thái. Một mình sống trong tiểu viện, không chiếm quá nhiều diện tích, nhưng lại khá thoải mái, không quá khó khăn. Cả ở trong phủ học cũng được hoan nghênh. Nơi này có nhiều tiện nghi, đủ để sinh sống. Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối đã quyết định thuê một tiểu viện nhỏ trong khu vực này. Mặc dù chưa chính thức nhập học, nhưng với giấy chứng nhận của huyện học giáo và thân phận án thủ, họ không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Tô Tử Tịch cảm thấy ở đây có thể giúp Diệp Bất Hối nghỉ ngơi thoải mái. Chờ một chút, ta sẽ đi bái phòng giáo thụ, còn ngươi thì ở đây nghỉ ngơi cho tốt, Tô Tử Tịch nói. Rồi cùng Diệp Bất Hối vào tiểu viện, giao tiền để thuê. Sau đó, Tô Tử Tịch thay y phục sạch sẽ và đi tìm giáo thụ để bái phỏng. Vào buổi sáng, Gần trưa, khi Tô Tử Tịch đến khu vực phụ học, hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nghe nói phụ học là nơi kế thừa của Đại Ngụy, nhưng không giống như hình dung của hắn về một nơi nghiêm khắc, cứng nhắc. Trái lại, nơi đây có một cái hồ, xung quanh là những con đường lát đá xanh. Có bàn ghế đá và cây xanh phồn hoa. Nó mang lại cảm giác giống như một môi trường đại học hiện đại mà Tô Tử Tịch từng biết. Giảng đường không có ai, Tô Tử Tịch định đi tìm người hỏi, thì bất ngờ một lão già gầy gò tiến lại gần. Người này mặc đồ không quá đặc biệt, nhưng áo choàng sạch sẽ và gọn gàng. Ngươi là Tô Tử Tịch. Lão già nhìn Tô Tử Tịch từ đầu đến chân, rồi lên tiếng hỏi. Tô Tử Tịch nhìn lão già, không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy người này có chút quen thuộc, chắc hẳn mình đã gặp ở đâu đó, hắn thầm nghĩ. Sau khi hành lễ và tự giới thiệu, lão già mỉm cười, quả nhiên là ngươi, nghe nói về ngươi rồi, người ta bảo ngươi tài mẫn, chăm chỉ và hiếu học, hôm nay gặp được ngươi, quả thực không hề tầm thường. Thực tế, trong phổ học này, rất ít người dưới 20 tuổi, và Tô Tử Tịch lại mới gia nhập. Thế nên hắn dễ dàng bị nhận ra. Ngài có biết Trịnh huynh không? Xin hỏi ngài là ai? Tô Tử Tịch phản ứng lại và hỏi. Trịnh Ứng Từ là người trong gia đình quan lại. Theo lời đồn, gia đình ông có một người tiến sĩ chưa phân nhà thúc bá. Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Chắc hẳn người này là trưởng bối của Trịnh Ứng Từ, tiến sĩ trong gia đình. Nhưng không nhớ lầm, người này có lẽ không phải là học trong phủ học này, mà là có chức vụ khác. Đang khi suy nghĩ, lão giả đã chào hỏi. Ta không chỉ là nhận thức Ứng Từ, mà còn là người trong một nhà. Ngươi là tân tiến tú tài vừa đến. Đến đây, đến bóng cây ngồi nói chuyện. Tô Tử Tịch theo lời ngồi xuống bên bàn đá dưới bóng cây. Trịnh Lập Hiên đưa tay chào hỏi, rồi mời trà bánh. Ông ta nói tiếp, ta là Ứng Từ nhị thúc. Hiện tại đang làm giáo thụ tại phủ học. Nguyên lai là Trịnh giáo sư. Tô Tử Tịch giật mình. Hành lễ, người này là Trịnh Lập Hiên, nhị bảng tiến sĩ, nhớ rõ khi ông ta lên đến tam phẩm, đã hơn 60, cáo bệnh lui về, tuy vậy, nhìn ông giờ vẫn còn giữ gìn sức khỏe tốt. Yên Chiêu phủ học, có sắp đặt một học chính và ba huấn đạo, Trịnh Lập Hiên đã sáng lập nên, rất coi trọng khoa cử và quan học, lại thêm cả huấn đạo. Về phần giáo thụ, bình thường là những quan viên về hưu như tiến sĩ, sẽ phát huy sức lực dư thừa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đương nhiên, những quan viên về hưu cũng thích công việc này, không chỉ tôn trọng mà phủ giáo thụ còn được cấp bổng, ngoài tiền hưu còn được đãi ngộ của một thất phẩm quan. Trịnh Lập Hiên không hề để ý đến việc Tô Tử Tịch hành lễ, khoát tay áo nói, cái này tự mình làm, không cần đa lễ, thư đồng dân trà. Trịnh Lập Hiên mời Tô Tử Tịch uống trà. Người mới đến phủ học, chưa hẳn biết xung quanh có trà bánh, có thể chào hỏi, 10 văn một bát, có thể lấy thêm nước, trời nóng như vậy, uống chút cũng tốt, dù không phải hảo hạng, nhưng giải khát được, cử chỉ thân thiết như vậy khiến Tô Tử Tịch không khỏi suy nghĩ. Dù ta và Trịnh Ứng Từ biết nhau, nhưng cũng không phải thân thiết. Nói không chừng, ông ta có ý đồ cướp đoạt cơ hội của mình. Trịnh Lập Hiên là trưởng bối của Trịnh Ứng Từ. Chẳng lẽ chỉ vì Trịnh Ứng Từ mà đối xử với ta như vậy sao? Tô Tử Tịch còn đang suy nghĩ, Trịnh Lập Hiên cũng thầm quan sát Tô Tử Tịch. Không thể không nói, Tô Tử Tịch có dung mạo rất tốt. Thêm vào đó, trí nhớ kiếp trước đã thức tỉnh và việc tu luyện bàn long bí pháp khiến hắn có lực lượng mạnh mẽ, không hề giống những học sinh bình thường. Khi giao đấu cũng không hề run tay. Người có lực lượng, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Phí độ tự nhiên có, phó trách lại cho rằng hắn là vị kia huyết mạch. Trịnh Lập Hiên thầm nghĩ, nhìn hắn, thật sự là người tài. Mấy vị vương gia thế tử cũng không bằng, anh hùng quả nhiên xuất thiếu niên. Cho dù không phải là người huyết mạch kia, nhưng chỉ riêng khí độ này, sợ cũng không phải kẻ tầm thường. Trịnh Lập Hiên vừa nghĩ, vừa cẩn thận hỏi Tô Tử Tịch về một số vấn đề. Phát hiện, Tô Tử Tịch quả thật không phải người bề ngoài, mà có thực học. Đối với một học sinh thông minh như vậy, ông ta không khỏi có thiện cảm, đặc biệt là Tô Tử Tịch còn rất trẻ. Trịnh Lập Hiên hài lòng gật đầu nhẹ. Buổi chiều, ngươi đến lớp học đi. Trần Huấn Đạo buổi chiều sẽ dạy. Thượng thư, hắn tuy là cử nhân, nhưng đã dạy qua một tiến sĩ, tại phủ học rất nổi tiếng. Tô Tử Tịch biết rằng đây là Trịnh Lập Hiên đang chỉ điểm cho mình, không được bỏ qua bất kỳ buổi học nào. Vì thế liền đáp. Học sinh minh bạch, Trịnh Lập Hiên lại dặn dò thêm một lần về các hạng mục cần chú ý trong phủ học, rồi mới rời đi. Trở lại ký túc xá, vừa bước vào cửa, Tô Tử Tịch đã ngửi thấy mùi cương chín. Không phải là Diệp Bất Hối nhóm lửa, vì vừa mới tới lại không biết phải đi đâu mua xài mộc để nấu cơm. Phủ học bên ngoài có sạp hàng bán cơm canh, ta đã mua một chút rồi. Diệp Bất Hối giải thích, không ngờ giá cả ở đây lại rẻ hơn trong viện một chút. Tô Tử Tịch nghe vậy liền đáp, ở nơi nhiều người qua lại, giá bán phải thấp, để thu hút khách hàng. Tô Tử Tịch rửa tay xong, chào hỏi Diệp Bất Hối rồi ngồi xuống. Hai người ăn cơm nóng hổi, vừa ăn vừa trò chuyện nhỏ. Mặc dù Diệp Bất Hối hơi mệt vì phải đi đường xa, nhưng khi về đến tiểu viện, trông cô có vẻ thư thái hơn, khiến Tô Tử Tịch cảm thấy yên tâm phần nào. Sau bữa trưa, Tô Tử Tịch bảo Diệp Bất Hối nghỉ ngơi, vì ngày mai còn có việc bận. Bản thân thì ngủ một lát rồi rửa mặt, giữ tinh thần tỉnh táo để đến giảng đường. Trước kia, dù không cần sách vở, nhưng việc mang theo cũng là lễ phép. Khi đến phủ học, Tô Tử Tịch nhận ra dù phủ học nhìn có vẻ rộng lớn, nhưng học sinh lại không nhiều, chỉ khoảng 60-70 người, đều là tú tài. Theo quy định của Trình Hướng, việc thi đậu tú tài không phải là một lần duy nhất để sống an nhàn, mà tú tài phải tham gia kỳ thi định kỳ hàng năm. Các tỉnh sẽ tổ chức thi và chấm điểm, chia thành các đẳng cấp từ nhất đến lục đẳng. Thành tích tốt sẽ có cơ hội thăng bổ làm lầm sinh hoặc tăng sinh. Thành tích trung bình sẽ được coi là tứ đẳng. Nếu thi lục đẳng thì sẽ bị truất ách. Vì vậy, dù là tú tài, họ cũng phải nghiêm túc ôn tập mỗi năm để tránh bị truất cách. Vì một khi truất cách, không chỉ là công sức đổ sông đổ biển mà còn là một đả kích lớn. Tuy nhiên, khi thi đậu cử nhân mới thực sự có thể thở phào nhẹ nhõm, vì chỉ khi trở thành cử nhân mới có thể coi là ổn định cuộc sống. Không phải tham gia kỳ thi nữa và địa vị xã hội sẽ thay đổi. Tô Tử Tịch là lẫm sinh, vừa bước vào giảng đường phủ học lập tức nhận được sự chú ý từ các thầy giáo và đồng môn. Dù là lẫm sinh, tức là có tư cách tham gia thi hương tú tài, nhưng mới vào phủ học, Tô Tử Tịch cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét từ các tú tài xung quanh. Dù vậy, hắn vẫn rất bình tĩnh, hướng giáo thụ hành lễ theo đúng quy tắc, rồi ngồi xuống vị trí của mình khi được ra hiệu. Tô Tử Tịch rất chú trọng đến cuốn sách Thượng Thư, vì đây là một từ khóa rất quan trọng. Mặc dù hắn không lạ gì với Thượng Thư, thực tế, ai thi đậu tú tài cũng phải đọc thuộc lòng cuốn sách này. Nhưng việc học thuộc không có nghĩa là hiểu rõ nó. Trần Huấn Đạo, dù chỉ là một cử nhân, nhưng lại có một cuộc đời đầy sóng gió. Vì vận khí không tốt, ông phải liên tiếp chịu tang cha mẹ, ông bà, rồi đến vợ. Mặc dù cuối cùng có cơ hội tham gia thi hội, nhưng vì vận xui, ông nhiều lần thi không đậu, đành quyết định không tham gia nữa. Quay về nhận chức huấn đạo ở quê, dù vậy, Trần Huấn Đạo lại là một người dạy học giỏi. Ông đã dạy lầu đệ tử thi đậu tiến sĩ, và những bài giảng của ông được so với huyện học thì càng linh hoạt và dễ tiếp thu, khiến học trò dễ dàng thích nghi với khoa tử hơn. Trần Bắc Nam sẽ truyền thụ cho ngươi thượng thư áo nghĩa. Ngươi có muốn học không? Cuối cùng, thời gian học tập đã đến. Tô Tử Tịch cảm thấy xúc động, nước mắt rơi lã chã. Đây là một cơ hội không dễ dàng có. Hắn liền ngay lập tức trả lời. Phải. Chưa kịp dứt lời, một loạt thông báo lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Thượng thư áo nghĩa, đã học xong, kinh nghiệm cộng 4, kinh nghiệm cộng 3, kinh nghiệm cộng 5. Hắn mỉm cười, thầm nghĩ quả nhiên là một sách thật sự chất lượng. So với cử nhân còn có nhiều kinh nghiệm hơn, phủ học quả thực là một nơi đào tạo tinh hoa. So với tỉnh học, Hai bên không có quá nhiều khác biệt. Giảng đường rộng mở, gió mát thổi vào, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt của Trịnh Lập Hiên rơi vào Tô Tử Tịch, thấy thiếu niên chăm chú nghe giảng. Ông gật đầu rồi rời đi. Đi được một đoạn, ông dừng lại trong bóng râm của khu rừng, quay đầu lại nói: Tô gia ba đời đều trong sạch, sao lại có thể là thái tử huyết mạch? Lại nói, tuổi tác cũng còn quá trẻ. Lúc này, phía sau ông yên lặng, nhưng ông biết vẫn có người đang ở gần đó nghe lén. Ông tiếp tục bước đi vừa nói, dù sao ta đã nhận chỉ thị, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Có một giọng nói cất lên từ bên tai: Theo ngươi thấy, tài học của hắn thế nào? Trịnh Lập Hiên suy nghĩ một lát rồi đáp: Bài thi của hắn ta cũng đã xem qua, cơ sở vững chắc, thiên phú hơn người, có thể suy luận từ 1 đến 3, lại chăm chỉ, chỉ thiếu một thầy giỏi dạy bảo. Ông tiếp tục nói, hiện tại, huấn đạo phủ học như Trần Bác Nam, Trương Bình Chí đều là những cử nhân danh gia. Nếu hắn thật có thiên phú, chắc chắn sẽ đậu cử nhân. Vậy năm nay có thể trúng không? Nói đùa gì vậy? Tài học không thể cứ một bước mà thành công. Với thiên phú và căn cơ của Tô Tử Tịch, 3 năm sau có thể trúng cử. Bây giờ mới 3 tháng, làm sao có thể? Trịnh Lập Hiên ngẩn người một chút, rồi nói, Yên Triều có tổng cộng 3 người trúng Liên Trung Tam Nguyên, Cung Nguyên, Lục Hiến, Ngụy Hãng, đều là cách thiếu người 3 năm. Nhiều người là 6 năm mới có thể vào. Chuyện này không dễ đâu, không được, dù không thể trúng giải nguyên, năm nay nhất định phải trúng cử. Tuyển sinh năm nay là một kỳ đại điển quốc gia trọng đại. Hoàng thượng đã nhiều lần căn dặn, phải công bằng, không thể có sự thiên vị. Cái yêu cầu này, xin lỗi, khó mà đáp ứng. Trịnh Lập Hiên lạnh lùng nói, giọng điệu chậm rãi. Trịnh đại nhân, ta đã từng nhận ân của ngài, lúc này không thể không nhờ ngài chiếu cố. Việc này liên quan đến huyết mạch của thái tử, xã tắc cốt nhục. Không chỉ ngài phụ trị làm việc, mà áo đen vệ cũng phục mệnh bảo vệ. Trương Công Công cũng đã vội vã đến kinh sư vào đêm tối. Dù đã gần như xác định Tô Tử Tịch chính là mục tiêu, nhưng vì lý do an toàn, các châu, tỉnh vẫn có dự khuyết nhân tuyển. Số người đã giảm xuống còn 13 người. Mỗi người đều được đãi ngộ như nhau. Mục đích là ngư long hỗn châu. Đồng thời, Hoàng thượng cũng đã cảnh cáo Tề Vương và Thục Vương không được vọng động. Khoa cử là đại điển quốc gia trọng đại, bình thường ta và ngài không thể động đến, cũng không dám động. Nhưng bây giờ, nếu muốn để Tô Tử Tịch trúng cử, đó là ý chỉ của Hoàng thượng. Chỉ có như vậy mới có thể thấy rõ liệu hắn có phải là long khí chi chủng. Dù sao, việc này có ảnh hưởng quá lớn. Trịnh đại nhân, ngài cẩn thận suy nghĩ, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, âm thanh biến mất. Trịnh Lập Hiên nhìn qua vườn hoa, trong lòng có chút bực bội, nhưng vẫn không nói gì thêm. Phù hợp dạy bảo quả thật lợi hại, nghe được bài học này đã thu được ích lợi không nhỏ. Sau khi Trần Bát Nam giáo thụ giảng xong bài học, Tô Tử Tịch cảm thấy rất thú vị, không khỏi lưu luyến không rời. May mắn là hôm nay chỉ có khóa học đầu tiên, sau này vẫn còn nhiều thời gian. Tô Tử Tịch cũng bắt đầu dần dần hiểu rõ cái gọi là giảng bài kinh nghiệm, kỳ thật chính là cách giảng dạy về thượng thư cảm mộ từ việc học. Không cần phải học xong tất cả, chắc là sau bài học này sẽ có thêm rất nhiều thứ cần phải học, và chỉ cần học đủ 3 khóa thì có thể lĩnh hội được toàn bộ. Tuy nhiên, những cảm mộ của người khác cuối cùng cũng không phải của mình, và quá trình chuyển hóa đó rất quan trọng. Vì vậy chỉ nghe một lần sẽ không thể hiểu hết. Tô Tử Tịch hiểu rằng mình phải học thật nhiều, phải nghe thêm nhiều khóa và tìm thêm người để học hỏi. Khi Tô Tử Tịch cùng vài tú tài xung quanh trò chuyện và quen biết nhau, hắn liền trở về ký túc xá, tiểu viện của mình, bất hối khó có thể ngủ say. Thôi không cần đánh thức nàng. Tô Tử Tịch vốn định đánh thức Diệp Bất Hối dậy đi ăn cơm, nhưng khi mở cửa thì thấy Diệp Bất Hối đã gục xuống bàn, mặt dán xuống bàn, rõ ràng là đã ngủ. Tô Tử Tịch sợ làm nàng thức giấc, liền nhẹ nhàng đóng cửa, khoác áo mỏng cho nàng, rồi ra ngoài mua chút đồ ăn, mang bánh về. Khi Diệp Bất Hối tỉnh lại, Tô Tử Tịch đã mua củi về, còn nhóm lửa đun nước. Nuôi đã về rồi sao? Diệp Bất Hối nhìn Tô Tử Tịch trở về, liền vội vàng xoa mặt, rồi hỏi, buổi chiều ở với lão sư đồng môn thế nào? Có ổn không? Tô Tử Tịch đáp, cũng khá tốt. Trần Huấn Đạo có tài, tuy chỉ là cử nhân, nhưng so với những cử nhân khác, thì học huấn của ông ấy còn cao hơn. Chỉ là không biết vì sao ông ấy lại không thi đậu tiến sĩ. Tô Tử Tịch ra hiệu cho nàng đến rửa tay rồi ăn cơm. Diệp Bất Hối hơi ngại. Giờ đã là vợ chồng, nhưng nàng vẫn cảm thấy áy náy vì Tô Tử Tịch phải lo liệu cơm nước cho mình. Tô Tử Tịch cười nói, đừng suy nghĩ quá nhiều. Mấy ngày nay ngươi ngủ không được, ta biết mà. Hôm nay thấy ngươi ngủ say như vậy, ta rất vui. Không cần phải lo lắng về những chuyện khác. Diệp Bất Hối từ nhỏ đã không có mẫu thân, cả thế giới đối với nàng chỉ có phụ thân. Giờ phụ thân qua đời, làm sao nàng không lo sợ sự cô đơn, mất mát. Tuy vậy, vết thương trong lòng nàng chỉ có thời gian mới có thể chữa lành. Sau khi rửa tay, Diệp Bất Hối ngồi xuống và nói, ngày mai ta đi mua chút hủ tiếu, chứ không thể cứ ăn ngoài mãi. Tô Tử Tịch đáp, không vội, ngươi đi dạo quanh phủ thành đi. Lần trước đến vội quá, ngươi còn chưa có thời gian tham quan. Tiền bạc ta cầm một phần để dùng cho các giao dịch, còn lại ta để ngươi tự đi lấy, muốn mua gì thì tự đi. Diệp Bất Hối trong lòng cảm động trước sự quan tâm của Tô Tử Tịch, nhưng vẫn lắc đầu, chúng ta không có nhiều tiền. Người ta thường nói, nghèo mà không thể tiêu phí hoang phí, sống ở bên ngoài cũng phải tiết kiệm. Có lẽ mấy ngày nữa ta sẽ tìm chút việc làm gì đó ở đây, hoặc là dạy cờ cho các tiểu thư, làm sao thì tốt nhất. Diệp Bất Hối suy nghĩ về những công việc có thể làm, nhưng nàng mới chỉ 15 tuổi, liệu có ai muốn nàng dạy cờ không? Còn nếu có thể dạy cho các tiểu thư thì tốt. Nhưng lúc Diệt Duy Hàn còn sống, gia đình nàng từng có cửa hàng, giờ cha qua đời, tiệm cũng đóng cửa, nên nàng nghĩ mình cũng cần tìm một thu nhập ổn định để giúp nàng yên tâm. Tô Tử Tịch không biết Diệp Bất Hối đang suy tính gì, trong lòng cảm động nhưng vẫn vui vẻ cười nói, cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Ta là lâm sinh, mỗi tháng có lương bổng, chờ ta trúng cử, sinh kế không phải lo nữa. Tô Tử Tịch đột nhiên nhớ đến một việc. Đúng rồi, ngươi nuôi tiểu hồ ly đâu? Trên thuyền không thấy nó, mà khi nãy trong phòng cho thuê lại thấy nó. Diệp Bất Hối mỉm cười, nó rất ngoan, chắc đang ngủ rồi. Tô Tử Tịch quay người lại, nhìn thấy tiểu hồ ly đang nằm trên đệm, vẻ mặt ngây thơ. Tựa hồ không hiểu gì cả. Được rồi, là ta lo lắng quá. Tô Tử Tịch cười, ngủ đi, hôm nay vừa tới, buổi chiều lại bận rộn rồi. Tô Tử Tịch ra ngoài ngủ một phòng lớn, cũng được gọi là thư phòng. Còn Diệp Bất Hối ngủ trong một phòng nhỏ. Dù mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục ngủ. Tô Tử Tịch ngáp một cái, môi xuống đọc sách. Nhưng khi ánh sáng trong phòng trở nên u ám, hắn lại nhận ra mình đang quay lại trong cung điện. Chắc lại là một giấc mộng ở Long Cung chăng? Tô Tử Tịch tự nhủ, rồi cố gắng tỉnh táo lại. Hắn quan sát bốn phía, nhận thấy cảnh vật vẫn không thay đổi. Nhưng phế tích xung quanh có vẻ đã được dọn dẹp một chút. Lần trước khi đi qua con đường này, chỉ một chốc lại đến tiểu cung điện. Tô Tử Tịch hơi kinh ngạc khi thấy lần này đón tiếp không phải là một bối nữ mà là một tiểu nữ hài quay lưng về phía mình. Nàng mặc váy áo hồng nhạt, búi tóc buông xuống, nhìn bóng lưng có vẻ chỉ chừng 8-9 tuổi. Tô Tử Tịch dừng lại, thầm nghĩ, có lẽ mình đã đoán sai, lần này không phải là tiểu long nữ dẫn mình nhập mộng sao? Tiểu nữ hài hình như cảm nhận được có người đến, liền quay lại nhìn. Khi thấy Tô Tử Tịch, nàng lập tức nở một nụ cười nhẹ nhàng. Lão sư, ngài đến rồi. Tô Tử Tịch liếc nhìn cô bé và nhận ra, nàng gần như giống tiểu long nữ, chỉ khác là tiểu long nữ lớn hơn một chút. Tuy tình huống này khiến Tô Tử Tịch nghĩ rằng cô bé này nên là tiểu long quân tỷ tỷ, nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy nàng chính là tiểu long nữ mà mình đã quen biết. Mười sao lại đột nhiên lớn thêm 1-2 tuổi? Tô Tử Tịch trầm ngâm hỏi. Tiểu nữ hài vui mừng đáp, nhờ có lão sư dạy bảo, ta mới có cơ hội lớn lên. Câu trả lời của nàng rất hào hứng, khác hẳn vẻ nghiêm túc, lạnh lùng như trước. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, chẳng lẽ bàn long bí pháp cũng có thể giúp đỡ việc trưởng thành sao? Hắn nghĩ lại một lần nữa, hay là long tộc trưởng thành không chỉ dựa vào thời gian mà còn dựa vào lực lượng? Đây là việc tu luyện bàn long bí pháp, sự tăng trưởng về sức mạnh. Tô Tử Tịch đối với long tộc cũng không hiểu rõ, hắn không chắc chắn liệu những suy đoán của mình có chính xác hay không. Tuy vậy, Tô Tử Tịch vốn không mấy hứng thú với vấn đề này và cũng không có ý định đào sâu thêm vào những bí mật đó. Hắn chỉ cười nhẹ, nếu có thể giúp ngươi thì tốt, vậy cũng không uổng công ta đến đây trong mộng. Lời nói của Tô Tử Tịch thoạt nhìn có vẻ như chỉ là tùy tiện trò chuyện, nhưng thực ra cũng là một cách thăm dò, vì hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ về chuyện hắn đến trong mộng. Tuy nhiên, Tiểu Long Nữ lại không hề chú ý đến lời nói ấy, dường như không nhận ra sự tò mò của Tô Tử Tịch. Nàng chỉ đơn giản nói, lão sư, ngươi tiếp tục giảng bài đi. Gặp được ngươi một lần thật là khó. Thật may là giờ, ta đã trưởng thành hơn chút, có thể thường xuyên gặp được sư phụ. Nàng nhẹ nhàng dẫn Tô Tử Tịch vào trong điện. Điện này quả thật đã được sửa lại. Chỗ bị sụp đổ trước kia đã được tu sửa xong. Trên bàn có vài cuốn sách được bày ra. Tô Tử Tịch nhìn vào những cuốn sách đó, thấy có Luận Ngữ Tập Chú, Đại Học Chương Cú, Trung Dung Chương Cú và Lễ Ký. Những sách này là những tài liệu mà người đọc sách hay nghiên cứu. Tiểu Long Nữ mời Tô Tử Tịch ngồi xuống, và Tô Tử Tịch đã là thầy của nàng, đương nhiên không khách khí, ngồi vào vị trí cao nhất. Khi thấy Tiểu Long Nữ ngồi xuống bên cạnh, không khí trong điện trở nên im lặng, có chút kỳ lạ. Tô Tử Tịch liền hỏi, lần trước nhớ được bao nhiêu rồi? Tiểu Long Nữ nhíu mày, cúi đầu đáp, vẫn chỉ nhớ một chút thôi. Tô Tử Tịch không hề do dự, nói, vậy ta sẽ cho ngươi đọc thêm 7 lần nữa. Giọng hắn trong sáng, vang lên đều đều. Khi đọc xong đoạn đầu, không khí xung quanh dường như thay đổi. Trên bầu trời, những tia sáng vàng mờ mờ lấp lánh, và một tiếng sấm nhỏ dần dần vang lên. Đối diện với Âu Long, Tô Tử Tịch nhận thấy có một luồng sáng nhẹ bao phủ xung quanh nàng. Không có gì thay đổi, nhưng cũng có một chút thay đổi. Hắn nghĩ, mới học xong một đoạn, đột nhiên một hàng chữ xuất hiện, kinh nghiệm cộng một. Tô Tử Tịch không tỏ vẻ gì, tiếp tục đọc một cách chậm rãi. Hắn nhíu mày nhìn kỹ, và thấy có một lớp mây mù nhẹ bao quanh cơ thể của Tiểu Long Nữ. Tiếng sấm cũng bắt đầu vang lớn hơn. Đây là long tính thiên nhiên thần thông. Tô Tử Tịch nghĩ, nhớ lại những gì đã học được. Hắn thử nghiệm với một chút. Bàn long tấm pháp cấp 2, 1994/2000. Lần này, hắn cố ý lưu lại 7 điểm kinh nghiệm mà không bổ sung, để xem liệu có thể đột phá trong long cung. Bên ngoài, ánh trăng lạc qua khe cửa sổ chiếu xuống người Diệp Bất Hối. Ánh sáng chiếu vào, nhưng tư thế của nàng khi ngủ vẫn không thay đổi, chỉ cuộn mình lại thành một quả cầu. Đột nhiên, Diệp Bất Hối run lên nhẹ, mí mắt khẽ giật. Nàng bừng tỉnh trong giấc mơ. Trong giấc mơ, mọi thứ vốn rất tốt. Nàng đang giúp cha làm cơm. Nhưng rồi, cha lại bảo nàng phải mang cơm cho Tô Tử Tịch. Nàng không muốn, nhưng vẫn phải đồng ý. Tuy nhiên, khi nàng ra ngoài, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Con đường như ẩn như hiện. Diệp Bất Hôi cảm thấy sợ hãi và quay lại nhà. Nhưng khi quay lại, nàng không thể tìm thấy con đường về nhà nữa. Diệp Bất Hôi tỉnh dậy, tóc dài rối bời trên giường. Nàng nhẹ nhàng sửa lại tóc, nhìn qua cửa sổ. Khó khăn mới có thể nhìn thấy ánh trăng. Nàng thở dài một hơi. Không rõ vì sao, nhưng thường xuyên tỉnh dậy vào giờ này. Tiểu Bạch. Trong lòng nàng không thấy ấm áp, không có tiểu hồ ly bên cạnh. Nàng muốn đứng dậy ra ngoài tìm, nhưng lại nằm xuống, tự nhủ bản thân không thể quấy rầy Tô Tử Tịch. Hắn cả ngày mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, nàng nhắm mắt lại. Chít chít, tiểu hồ ly không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đứng gần cửa sổ. Nó nhìn chăm chú vào ánh trăng. Trong ánh mắt của nó, ánh trăng sáng và lạnh như là nước, có chút kỳ lạ. Đây là đế lưu tương. Tiểu hồ ly nhảy xuống từ cửa sổ, chạy vội ra ngoài, Nó dừng lại ngay cửa sân, nhìn thấy ánh trăng chiếu sáng hành lang, nhưng không thấy gì bất thường. Nó quay lại, nhảy lên cửa sổ, ánh trăng lại một lần nữa hiện ra. Và tiểu hồ ly nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Tô Tử Tịch từng gặp phải tình huống này, nhưng hắn biết rõ, nó chỉ có hiệu quả trong phạm vi 10 bước, và còn có thời gian hạn chế. Tiểu hồ ly không do dự nữa, nhanh chóng đứng lên, bước ra, rồi quay lại phun ra nuốt vào trong ánh trăng. Một viên kim sắc bầu dục rơi vào miệng nó. Bàn long tâm pháp cấp 2, 1999/2000. Tứ thư ngũ kinh cấp 7, 1255/7000. Tô Tử Tịch không cảm thấy gì đặc biệt. Hắn hơi tiếc nuối, nhận ra việc đọc chậm ở Long Cung không thật sự hiệu quả. Ngoài bí pháp bàn long, tiểu long nữ lại rất hứng thú với nho học và những học thuyết khác. Vậy là, trong thời gian dạy học, ngoài 1/3 thời gian dành cho bí pháp, phần còn lại đều là kể về phong khổ nhân gian hoặc giảng các tri thức nho giáo. Tô Tử Tịch dạy học cho tiểu nữ hài, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Khi giảng đến hứng thú, hắn dùng ống trúc để nghiên mực, mài mực từng chút một. Mực này càng dày, hắn lấy giấy trên kỷ án, nhúng mực vào bút và bắt đầu vẽ. Đọc sách thời xưa, không chỉ là đọc chữ mà còn phải học thư pháp. Quán các kiểu chữ ba cấp, 1865/3000. Tranh thủy mạc ba cấp, 1765/3000. Người học thư pháp, cầm kỳ thư họa, cần phải tinh thông mọi thứ. Nhưng tài nghệ này của Tô Tử Tịch không phải là kế thừa mà là kỹ năng hội họa hắn học từ kiếp trước, rồi kết hợp với ký ức trong kiếp này mới có thể đạt được trình độ như hiện tại. Hắn cầm bút vẽ một ít cây cối hoa cỏ, bởi vì nàng hiếu kỳ về thực vật nơi khác, muốn biết những gì từ yêu quái học được có đúng hay không. Lão sư vẽ thật đẹp, tiểu long nữ vỗ tay khen ngợi, ánh mắt nàng ngập tràn sự thích thú. Lão sư, bức tranh này có thể cho ta không? Tô Tử Tịch cười nói, ta chỉ hiểu qua một chút thư họa, không phải là tinh thông gì. Chỉ có thể vẽ ra hình dạng thôi, không có linh hồn. Nếu ngươi thích thì cứ nhận, không thì thôi. Nghĩ lại, hắn tự thấy có chút mơ hồ, bởi vì lần trước hắn đã đưa rượu và đồ nhắm cho nàng, nên Tô Tử Tịch cảm thấy mình đã suy nghĩ quá vội vàng. Chỉ cần tỉnh lại và thấy tay có dấu vết thì là thân thể thực tại. Nếu không có dấu vết thì chỉ là mộng mà thôi. Tô Tử Tịch thầm nghĩ trong lòng. Không lâu sau, hắn cảm thấy mệt mỏi. Tiểu long nữ gặp hắn rồi nói, lão sư, đến giờ rồi, ta sẽ đưa ngài về. Một khắc sau, Tô Tử Tịch tỉnh lại trên giường, nhấc tay lên nhìn. Hắn cảm thấy tiếc nuối khi thấy trên tay không có mực. Chẳng lẽ chỉ là mộng nhập, lần trước rượu và đồ nhắm thất lạc, chỉ là trùng hợp thôi sao? Tô Tử Tịch nhíu mày, cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng lại có chút suy nghĩ. Tiểu long nữ có vẻ như đang thay đổi, dù không thấy rõ, nhưng đã có thêm mấy cái yêu bộc lạ lẫm. Mặc kệ đi, hôm nay là ngày đầu tiên ở phủ học, cho ta 300 kinh nghiệm. Tiếc là ngày mai tối đa chỉ có 200. Cố gắng hết sức để hoàn thành Trần Huấn Đảo, có thể đạt được mục tiêu. Càng về sau, kinh nghiệm càng khó lấy. Nay từ đầu, một bản cử nhân đã có thể đạt được 1-2000 kinh nghiệm, nhưng bây giờ thầy dạy chỉ cho mấy trăm. Yêu cầu kinh nghiệm càng cao, thu hoạch ngày càng khó khăn. Liệu có phải thử luyện thêm kỹ năng khác không? Chỉ cần lên cấp 5 là được, dựa theo kinh nghiệm của Tô Tử Tịch. Cấp 5 chính là thời điểm quan trọng để bắt đầu. Không chỉ có thể áp dụng rộng rãi mà còn có cơ hội để nâng cao bản thân. Đó chính là giá trị lớn nhất mà Tô Tử Tịch cảm thấy. Thử một lần xem sao. Trong giấc mộng, Tô Tử Tịch thấy tiểu long nữ đang nâng má, ánh mắt nay dài như nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ. Nguyên lai bên ngoài thực vật lại có nhiều loại như vậy. Ai, chỉ có mấy thứ này ta mới từng thấy qua trong thủy kính thuật. Tiểu long nữ thở dài. Đáng tiếc, ba còn chưa thật sự kế thừa thủy phủ. Không thể rời khỏi nơi này. Nếu không, thật muốn đi ra ngoài một chuyến để xem thế giới. Nàng nói xong, ánh mắt dõi về phía xa, nhìn trời rộng, rồi bước đến một tòa điện. Tòa điện này lớn hơn so với lúc trước, vốn dĩ phải rực rỡ lộng lẫy. Nhưng giờ đây, ánh sáng dường như bị che phủ, dù đồ đạc trong đó vẫn còn, nhưng tất cả đều ảm đạm, không có chút sức sống. Khi Tiểu Long Nữ bước vào, bầu không khí trong điện dường như có chút sinh khí trở lại. Nàng từ từ tiến về phía trước, đi đến vị trí của bảo tọa. Trước kia chỗ này phải có một nai vàng, nhưng giờ chỉ còn lại một chiếc long án đặt ở phía trước. Nàng đi tới gần, trên long án có treo một cái kim ấn, dường như có một lực lượng vô hình giữ chặt nó, khiến nó không thể di chuyển. Tiểu Long Nữ nhìn chằm chằm vào kim ấn, rồi nhẹ nhàng vươn tay sờ vào. Ngay khi tay nàng chạm vào, một tia kim quang lóe lên từ kim ấn, rồi từ điểm đó, ánh sáng lan tỏa ra xung quanh. Sau khi kim quang mở đi, một hình ảnh mơ hồ của bảo tọa xuất hiện đằng sau long án, nhưng đó cũng nhanh chóng biến mất theo ánh sáng mờ dần. Tiểu Long Nữ mím môi, vẫn không rời mắt khỏi kim ấn. Lúc này, một bối nữ bước vào, nhìn theo hướng Tiểu Long Nữ đang nhìn, cũng lên tiếng: "Chúc mừng cơ quân, ngài vị lão sư này quả thật tài giỏi. Từ lúc ta nghe được, cảm giác có sự thay đổi, không giống những tú tài mà Long Quân mời trước kia. Họ đều có danh mà không có thực, ngay cả những điều cơ bản trong nhân gian cũng không giảng rõ được. Nhưng với lão sư này, kim ấn này, sớm muộn gì ngài cũng sẽ có thể toàn quyền nắm giữ." "Đúng vậy, lão sư thực sự lợi hại." Tiểu Long Nữ nghiêm mặt, đồng tình gật đầu. Trên thực tế, lúc còn ở bên Lâm Quân, nàng cũng từng bái qua lão sư, nhưng những tú tài hay kỳ thủ mà Lâm Quân mời đến, dù họ có tài năng trong lĩnh vực nào đó, nhưng họ vẫn không thể giúp nàng học được gì thực tế. Dù sao, nàng chỉ là một ấu long, rất khó để lý giải được những điều trong nhân gian. Mà vị lão sư này không chỉ có thể giảng giải cho nàng những bí pháp về bản long, mà còn giúp nàng hiểu về các chuyện trong nhân gian. Quan trọng hơn là, những gì nàng học được, nàng thật sự có thể hiểu. Điều này thật kỳ diệu. Kể từ khi nàng bị giam giữ trong cung điện này, không thể kế thừa thủy phủ, nàng chưa từng được bước ra khỏi nơi đây. Cả tòa cung điện này lúc trước, giờ vẫn như một chiếc lồng tinh mỹ giam cầm nàng. Nhưng nhiệm vụ kế thừa thủy phủ là trách nhiệm của nàng, và cũng là cách duy nhất để nàng có thể tự do ra vào nơi này. Nàng nhìn bối nữ, nói: "Đi thôi." Sau đó, nàng dẫn đầu bước ra ngoài. Bối nữ vui vẻ đi theo sau. Long Quân mất tích, thủy phủ vì thế bị phong ấn, thủy tộc tứ tán. Dù có kiên trì yêu, nhưng sau mấy trăm năm, ngay cả nàng cũng hoài nghi liệu sự kiên trì đó còn có ích gì. Hiện tại, cơ quân đã thức tỉnh, dù chưa hoàn toàn kế thừa, nhưng mọi việc đều thuận lợi. Ngay cả nàng cũng chiêu mộ được vài thủy yêu mới, giúp thanh lý lại thủy phủ. Chỉ cần cơ quân còn đó, cho dù thủy phủ có hoang phế, cũng không có gì đáng lo. Thủy yêu sẽ có, cung phụng sẽ có, uy nghiêm cũng sẽ có, tất cả sẽ trở lại như trước. Mỗi nữ là người được Long Cung cất nhắc. Có thể nói, nàng đã trưởng thành và phát triển cùng Long Cung. Đối với nàng, đây chính là quê hương, không thể quên. Giờ đây, mọi thứ đều tốt đẹp. Tiểu Long Nữ, với khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, cũng không kìm nổi, nở một nụ cười. Quý nữ là người duy nhất nàng còn nhớ từ khi thức tỉnh trong thủy tộc. Và sự vui vẻ của quý nữ khiến tâm trạng của Tiểu Long Nữ cũng trở nên vui vẻ hơn, cộng thêm sự trưởng thành gần đây của nàng. Nếu không vì lúc này không thích hợp hóa thành hình rồng, nàng thậm chí nghĩ sẽ biến về ấu long, vẫy đuôi trong nước. Người nói, thế giới bên ngoài, lão sư nói có thú vị không? Tiểu Long Nữ nhìn ra ngoài cung điện, tò mò hỏi. Vấn đề này, kỳ thực ta cũng không biết. Ta chưa từng ra ngoài thủy phủ. Tô Tử Tịch trả lời, loại này, nếu ta có thể ra ngoài, nhất định sẽ dẫn ngươi đi xem một chút. Tiểu Long Nữ nhớ lại những lời dạy của Long Quân năm xưa, vội vàng hứa hẹn: "Chắc không cần đâu, không mất bao lâu, ngài sẽ kế thừa được thủy phủ. Hiện giờ, nước Tử cũng đã khôi phục rồi." Bối nữ không chút nghi ngờ, trong mắt tràn đầy hy vọng. Năm đó, Long Quân nước Tử vượt qua hàng nản. Sau một thời gian dài không có tế tự, nhiều hứa hẹn đã biến mất, nhưng vẫn có những người kiên trì. Long Cung hay nói đúng hơn là Thùy Phủ, đã mở lại. Đừng nói là Tiểu Long Nữ, nay cả Bối Nữ cũng cảm nhận được nước từ đang thức tỉnh. Điều này đồng nghĩa với việc Long Cung sẽ nhận được không ít ất dưỡng. Một ngày nào đó, cơ quân sẽ hành vân bố vũ, thực hiện thần quyền và đặt chân lên lục địa. Tiểu Long Nữ nghe vậy, gật đầu đầy quyết tâm, nắm chặt quyền nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ kế thừa Thủy Phủ, xây dựng lại Long Cung, ải phủ học tiểu viện." Trời còn chưa sáng, Tô Tử Tịch đã tỉnh dậy. Anh không xuống giường, mà nằm lại trên giường, bắt đầu cảm nhận cơ thể mình. Tu luyện vẫn chưa có chút linh khí nào. Kinh mạch tuần hoàn qua lại mấy lần, căn bản không có tăng trưởng gì, hoặc nếu có thì rất ít. Tô Tử Tịch tự nhủ, nhưng hôm nay rõ ràng cảm giác có chút cải thiện. Anh lại nghĩ đến giấc mộng tối qua, trong đó là Tiểu Long Nữ, và lâm vào suy tư. Có lẽ là do giấc mộng đó liên quan đến việc giáo dục từ Tiểu Long Nữ. Chỉ dựa vào thân thể để tu luyện, tốc độ này còn khiến ta thấy nóng lòng. Phong lạ gì khi luyện đan sĩ luôn săn tìm yêu đan. Thẩm Thành tại Đồng Sơn Quan đọc mấy phong thư, đọc đi đọc lại, kỳ thật trong đó ngoài việc ám chỉ kế hoạch mơ hồ còn có liên quan đến tu luyện bí mật, một số điều thưởng thức. Tô Tử Tịch nhìn qua đoán được đại khái mục đích của luyện đan sĩ là săn bắt yêu quái để thu thập yêu đan. Hiện tại dù là phúc địa động thiên cũng chỉ có thể bổ sung linh khí một cách vô cùng khó khăn, sử dụng tan ít càng tốt. Dù là yêu quái hay đạo nhân, chỉ có thể hấp thu được linh khí khi vỡ lòng cái thứ nhất, sau đó mới có thể tu luyện dần dần. Dù có danh sư chỉ điểm, thiên phú xuất chúng, mộ tính không tồi, cũng khó mà một bước thành công. Võ công đạo kỳ thực cũng thiếu cái linh khí ban đầu ấy, vì thế chỉ có tông sư mới có thể từ hậu thiên chuyển sang tiên thiên, mới có thể tu luyện đến nhị đại sao. Tu luyện quả thật là thực tế. Cho nên, luyện đan sĩ giết yêu, săn bắt yêu đan, luyện thành linh đan, có thể trên phạm vi lớn thúc đẩy tu hành, Tô Tử Tịch phỏng đoán. Tuy vậy, hắn không có hứng thú với việc giết chóc và thu lấy đan, mà chỉ quan tâm đến việc sử dụng kim thủ, chỉ để tăng giá trị kinh nghiệm cho bản thân mới là cách đi đúng đắn. Hơn nữa, việc tăng trưởng đồng thời còn là một kiểu thông qua hội quán, chuyên cần mà không khác gì. Có lúc, Tô Tử Tịch cảm thấy đây là một cách thúc đẩy bản thân thông qua sự khích lệ, giống như một người dùng lợi ích để làm người khác chăm chỉ hơn. Chỉ cần làm một ngày sẽ được trả một ngày tiền, và chỉ cần đi đúng bước sẽ tích lũy được tài phú. Ta dù không có sư phó trong tu hành đạo, nhưng thực tế kim phủ chỉ này chính là người thầy của ta. Bàn long bí pháp hiện tại ngoài việc thêm vào văn tâm điêu long, kỳ thực chính là đổi võ công của ta thành linh khí. Xuất phát điểm rất cao, nhưng bây giờ cấp bậc còn quá thấp, vẫn cần phải tăng cường kỹ năng và kinh nghiệm một cách tinh vi. Và nói, văn tâm điêu long này cũng phải biết cách sử dụng tốt thì mới có hiệu quả. Tô Tử Tịch ánh mắt nhìn ra xa, hắn có nhiều ý tưởng về sức mạnh này. Một người kết giao qua rất nhiều thử thách, nhưng nếu có văn tâm điêu long thì có vẻ mọi chuyện không giống như vậy. Mỗi ngày hai lần sử dụng văn tâm điêu long, có thể thu được hai điểm hảo cảm từ người khác. Dù hảo cảm này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, nhưng trong thời gian đó, tất cả hành động có thể tiến hành như khi ở trong trạng thái bạn bè. Điều này chính là làm ít mà thu được kết quả lớn. Chờ hảo cảm qua đi, mình cũng sẽ không còn là người xa lạ với họ nữa. Như vậy, ta có thể trong vòng vài ngày kết giao được bạn bè. Phủ học học sinh không nhiều lắm, chỉ khoảng 60-70 người, cộng thêm các giáo thụ. Liệu ta có thể cho... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.